Chương 321. Tuy rằng tiệm bánh ngọt bán không rẻ, nhưng ăn vào thật là không thể chê, lão Chu có dự cảm, trong một đoạn thời gian tới, chi phí đồ ngọt tráng miệng trở thành một mục chi tiêu cố định không thể khinh thường của nhà bọn anh. Trong tiệm các em chỉ có mấy loại mùi vị này thôi à. Lão Chu ngồi ở ghế mây cạnh cửa thủy tinh, vừa ăn một phần bánh ngọt bơ nguyên vị của anh, vừa bắt chuyện cùng cô bé bán hàng trong tiệm. Cô chủ đang cúi đầu làm cái bánh gato sinh nhật, bộ dáng thoạt nhìn hình như không thích bắt chuyện cùng người khác lắm. Lão Chu cũng không tự mình đi kiếm mất mặt, hẳn là còn có thể thêm một vị chuối nữa. Bọn em đặt hàng một thùng chuối chín tự nhiên từ phía nam, đại khái sáng mai là tới rồi. Cô bé bán hàng nói, chuối chín tự nhiên. Gửi tới bên chúng ta đều thành chuối nhão luôn rồi ấy chứ, chuối một khi chín liền khó vận chuyển, cho nên hiện tại cho dù là tại một số thành phố của phía nam, mọi người ăn trên cơ bản cũng đều là chuối ủ chín nhân tạo. Người bán đóng hàng rất cẩn thận, đương nhiên bọn em cũng vô ra thêm một ít chi phí đóng gói, còn có chuyển phát nhanh cũng dùng tốt nhất nhanh nhất. Cô nữ sinh bán hàng hiển nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo vì tiệm bánh ngọt đã tốt còn tốt hơn của các cô, ngoại trừ chuối còn có vị gì nữa. Cho dù thêm một cái vị chuối, bánh ngọt trong tiệm bọn họ giống như cũ vẫn là rất đơn điệu, tạm thời thì không có, chị chủ nói đợi tới mùa thu lúc trái cây càng nhiều loại, bọn em lại thêm mấy vị khác nữa. Cô bé bán hàng nói, em hỏi cô ấy muốn làm vị cẩu kỷ hay không? Suy xét tới một mục chi tiêu chi phí đồ ngọt ở tương lai của nhà mình có thể sẽ khá nhiều, lão Chu định dùng cẩu kỷ trên núi đổi bánh ngọt ăn, cẩu kỷ tươi. Lúc này cô chủ sau bàn làm việc cũng làm xong bánh sinh nhật của một người khách đặt trước rồi, đang buộc nơ lên trên hộp bánh ngọt, nghe được lão Chu nói chuyện bánh ngọt cẩu kỷ, cô liền ngẩng đầu hỏi một câu, ừ, cô muốn không? Lão Chu nói, lấy mấy cân trước làm thử đã. Thái độ của cô chủ này vẫn có chút không lạnh không nhạt, được. Lão Chu gật gật đầu, cũng không có để ý lắm thái độ của cô ta, bởi vì anh có thể cảm giác cảm xúc tiêu cực nồng đậm trên người cô chủ trẻ tuổi này. Có lẽ theo góc độ của người ngoài tới xem, thái độ của cô chủ tiệm bánh ngọt này thật sự không được tốt lắm, nhưng mà từ góc độ của bản thân cô gái này, cô hẳn là đã khá cố gắng khắc chế tâm tình của mình rồi. Tôi nghe nói chỗ các anh, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều trái đào bị chim mổ qua. Lúc này, cô chủ đó lại hỏi một câu, ừ, sao nào, cô muốn mua à? Bị chim mổ, bị sâu đục, bị sâu cắn, bị nhánh cây cào xước. Mỗi ngày đều có rất nhiều trái đào bởi vì đủ loại vấn đề không thể bán ra cái giá tiền vốn có của bọn nó. Giá tiền thế nào? Cô chủ tiệm bánh ngọt hỏi, giảm giá 30% cho cô. Lão Chu nói, 50%. Cô chủ ngầu lòi này vốn cũng biết trả giá, 50% không được, tự tôi gọt bỏ chỗ hư còn có thể làm rượu đào, không cần thiết bán giá rẻ. Lão Chu nói, được rồi, mỗi ngày lấy 10 cân, thứ hai thứ ba không lấy. Thứ hai thứ ba tiệm các cô nghỉ bán, đóng cửa nghỉ ngơi, cẩu kỳ lấy mấy cân? Lão Chu lại hỏi, trước lấy 3 cân. Dù sao bánh ngọt cẩu kỳ không phải vị chủ chốt, hơn nữa hiện tại lại là mùa hè, ăn nhiều cẩu kỳ dễ nóng trong, bây giờ cô còn không thể xác định bánh ngọt cẩu kỳ này rốt cuộc có bán chạy hay không. Được, tới khi đó tôi nhờ xe trâu mang tới đây cho cô, chúng ta ghi sổ trước, đầu mỗi tháng cô đúng giờ chuyển tiền hàng tới trong tài khoản của tôi. Trễ nhất đừng qua ngày mùng 3 đó, tiền hàng không tới lại không nói một tiếng cùng bọn anh, tới khi đó trực tiếp liền ngừng hàng, này cũng là thói quen từ sau sự kiện nhị cao tiếp diễn tới giờ, yên tâm đi. Cô chủ này vẫn là lạnh lùng, hàng của tôi, anh nhờ họ 2-3 giờ chiều chở qua đây cho tôi là được. Chiều ngày này, mấy người lão Chu ngoại trừ đều tự ăn một miếng bánh ngọt, lúc rời đi, Tiếu Thụ Lâm còn mua 3 cái bánh ngọt lớn cỡ 26cm mang về, một cái là mua cho nhà mình. Một cái là mua cho hai cô bé La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh, còn có một cái là mua cho mấy cô bé bên lò rèn. Liền mấy cái bánh ngọt như vậy mà thôi, tùy tiện liền tốn hết mấy trăm tệ của Tiếu Thụ Lâm. Bản thân Tiếu Thụ Lâm không đau lòng, lão Chu trái lại cực kỳ đau lòng. Lúc này mới ăn một lần liền mấy trăm tệ, bọn anh cũng không phải ăn lần này liền không ăn nữa. Ngày sau này còn rất dài, mở tiệm bánh ngọt rất lời. Trên đường trở về, lão Chu nhịn không được cảm khái. Đừng nhìn đồ trên núi anh bán cũng không rẻ, nhưng đồ trồng trong đất, tóm lại là phải có một chu kỳ, liền như trái đào gần đây đang ở mùa thu hoạch, một năm cũng liền một lần thu hoạch này thôi. Cậu, tiền của chị ấy chúng ta giống như không kiếm về lại được. La Mỹ Tuệ nói một câu như vậy, tiền gì? La Mông nhất thời không phản ứng kịp, tiền hoa đăng. La Mỹ Linh nói, à, thì ra là cô ta. Lão Chu suy nghĩ một chút, nói, theo cậu thấy, bây giờ cô ta là chưa vui lắm, chúng ta từ từ tới, đừng có gấp. Trên thực tế, chỉ cần đám người nhà anh một ngày không chán cái tiệm bánh ngọt đó, bọn anh phải tặng tiền ngày một nhiều cho tiệm bánh ngọt đó, này cũng không liên quan bản thân cô ta vui hay buồn, khá có quan hệ với bánh ngọt cô ta làm ăn ngon hay không. Bọn lão Chu vừa về tới trên Ngư Vương Trang, Hoa Hoa và Tam Mao liền xông tới trước nhất, sau đó là nhóm chó nhỏ đi dạo chung quanh cả ngày cũng sủa gâu gâu vẫy đuôi vọt lại đây. Ở trên sườn núi cách đó không xa, Nha Nha, Đại Bảo đang a-ô tại chỗ đó, hàng này cách xa như vậy đều có thể ngửi thấy mùi bánh ngọt, gâu gâu, gâu ô. Nhóm chó lớn chó nhỏ đều nhìn chằm chằm hộp bánh ngọt trong tay Tiếu Thụ Lâm. Trên đường trở về, bọn họ đi qua bên lò rèn một chuyến, để lại một cái bánh ngọt ở bên đó. Lúc này La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh đã được bọn anh đưa về trong làng rồi. Lão Chu nhìn nhìn chó nhỏ của nhà bọn anh, lại nhìn nhìn hai con chó lớn trên sườn núi. Được rồi, ngày mai mua cho bọn mày. Lão Chu lời này vừa ra, nhóm chó lớn chó nhỏ nhất thời liền đều yên tĩnh, ngoan ngoãn chờ ăn bánh ngọt của ngày mai. Vừa nghĩ tới ngày mai phải mua nhiều bánh ngọt như vậy, lão Chu liền nhịn không được đau thịt. Chẳng qua đám chó nhỏ của nhà bọn anh thật sự là rất ngoan, tham ăn thì tham ăn, nhưng mà coi như kiềm chế, không quậy không chơi xấu, mới bay lớn, đã rất không dễ rồi, đổi thành tuổi con nít, lúc này chúng nó mới bao lớn. Hiện tại Nha Nha, Đại Bảo cũng hiểu chuyện nhiều rồi, rảnh rỗi cũng không hay rời khỏi bên chuồng gà, trong chừng đàn gà này rất kỹ, có một số gà mái nhỏ đẻ trứng trong bụi cỏ. Chúng nó đều có thể ngậm mang về, còn có bọn Đông, Tây, Nam, Bắc, ngày qua ngày cẩn trọng canh giữ tại địa bàn của mình, cho bọn nó ăn chút bánh ngọt thì có làm sao. Nghĩ như vậy, lão Chu càng thêm kiên định quyết tâm mua bánh ngọt cho chúng nó ăn của mình. Lão Chu gọi điện thoại cho bên tiệm bánh ngọt, đặt một đám bánh ngọt bơ nguyên vị, ngoại hình không yêu cầu, liền làm một tấm lớn như đậu hũ là được. Sau đó cũng giống như cắt đậu hũ cắt thành một miếng vuông vuông, về phần tiền bánh ngọt, tới khi đó trực tiếp trừ vào tiền hàng của bọn anh. Chiều hôm sau, lão Chu nhờ người đưa hộ đào máu heo và cẩu kỹ qua cho bên tiệm bánh ngọt. Sau đó không bao lâu, đám bánh ngọt bơ nguyên vị hôm qua anh đặt cũng được mang về hộ tới đây. Lão Chu dùng xe máy ba bánh chở đám bánh ngọt này, tới khắp nơi trên Ngư Vương Trang khao nhóm chó nhỏ chó lớn nhà mình. Khổ người của Nha Nha, Đại Bảo đều rất lớn, nhất là Đại Bảo. Một miếng bánh ngọt lớn bằng miếng đậu hũ căn bản không đủ nó nhét kẽ răng, hết cách. Lão Chu đành phải cho nó ăn thêm một miếng, ô. Đại Bảo lần lượt ăn hai miếng bánh ngọt, còn vẻ mặt chưa thỏa mãn đứng tại chỗ vẫy đuôi với lão Chu. Đồ phá của, biết bánh ngọt này mắc lắm không hả? Lão Chu lại cắt một miếng chia cho hai ba con nó, trông nom đàn gà thật tốt vào, sau này tao một năm cho ăn bánh ngọt một lần, a-ô. Nha Nha tỏ vẻ một năm chu kỳ này quá dài, nếu có thể có thêm mấy cái kê linh, tới khi đó tao liền lén cho bọn mày ăn thêm. Lão Chu hạ giọng nói với chúng nó, gâu gâu, gâu gâu gâu, nói vậy mà nghe được à. Kê linh là chúng nó muốn có liền có thể tìm ra sao, không có kê linh thì không có tiền làm sao mua được bánh ngọt. Bản thân lão Chu cũng cắt một miếng bánh ngọt nhỏ cho vào miệng, vừa than thở vừa lái xe ba bánh đi rồi. Nhóm chó nhỏ trên Ngư Vương Trang suốt ngày đi chơi ở trên núi, tìm kiếm không ít đồ ăn cho mình. Lúc này lão Chu liền cố ý đút nhiều bánh ngọt chút cho đám chó lớn. Công tác canh phòng trên Ngư Vương Trang của anh chủ yếu còn phải dựa vào đám chó lớn này mới được. Hơn nữa chó lớn lúc còn nhỏ cũng không có làm nũng đòi ăn với anh nhiều. Lão Chu kỳ thật rất thương bọn nó. Ăn đi, tự mình ăn nhiều một chút. Đừng chỉ chăm sóc bọn chó con, chúng nó còn có thể bị đói sao? Lão Chu vuốt lông của Đại Bắc nhà bọn anh. Lúc trước khi vừa tới Ngư Vương Trang, đều còn là một cục thịt nho nhỏ. Đánh nhau với chồn còn thua miết, hiện giờ đều lớn thành vóc dáng như vậy rồi, thoạt nhìn cũng có uy nghiêm, chẳng qua ở trong mắt lão Chu, chúng nó vẫn là mấy con chó nhỏ lúc trước. Mùa này, thời tiết đã nóng lên một chút, lại qua một ít ngày, thời gian liền bước vào tháng 7, đám học sinh cũng đều nghênh đón nghỉ hè của năm nay, cuối cùng bé khỉ cũng không cần đến trường học nữa. Đối với điểm này, lão Chu vẫn là rất vui. Chiều hôm nay, lão Chu rảnh rỗi, liền cùng Tiếu Thụ Lâm, bé khỉ cùng nhau đi qua ruộng dưa hái dưa hấu. Sau khi bước vào tháng 7, dưa hấu của nhà bọn anh cũng bước vào kỳ cao điểm chín mùi. Dưa hấu lúc trước trồng khá muộn, lúc này cũng lục tục bắt đầu chín. Lão Chu, mới nãy tiệm bánh ngọt Tây Âu của Trấn Trên gọi điện thoại cho tôi, bảo chúng ta chuyển tiền cho cô ta, các cậu ăn bánh ngọt nợ tiền à. Bọn lão Chu vừa mới vào tứ hợp viện, Quản sự Trần dưới hành lang nói lại lời của kế toán Lâm đã nói, không. Lão Chu tim đập loạn một nhịp, lập tức phản ứng lại, lúc nhà bọn anh mua bánh ngọt ăn của tiệm bánh ngọt, đều bảo đối phương trực tiếp trừ trong tiền hàng, lúc này bên đó gọi tới đây bảo trả tiền, nói cách khác, đám tiền hàng này còn chưa đủ trả tiền bánh ngọt của bọn anh, cho tới bây giờ đều là lão Chu yêu cầu người khác đúng giờ chuyển trả tiền, không nghĩ tới anh thế nhưng cũng có một ngày bị người khác hối trả tiền. Hết chương 321. Chương 322. Từ lúc Ngưu Vương Trang xây trang tới nay, đây vẫn là lần đầu bị người ta đòi tiền, lúc này tâm tình của lão Chu rất là phức tạp, vì thế chiều hôm nay anh liền hỏi Hầu Mập, Bàn Tử, cậu biết làm bánh ngọt không? Bánh ngọt. Biết làm. Lúc này Hầu Mập Giang cầm nửa trái dưa leo gặm răng rắc, dưa leo của Ngưu Vương Trang lớn lên rất tốt, thân trái đều có thể lớn bằng cánh tay của người nam trưởng thành. Người khác ăn dưa leo đều là cắt một đoạn nhỏ, Hầu Mập một hơi có thể ăn non nửa trái, vậy sau này chúng ta cũng tự mình làm bánh ngọt ha. Lão Chu nói, không làm. Hầu Mập không chút nghĩ ngợi liền từ chối, tại sao? Lão Chu không hiểu, nếu tự mình làm, Hầu Mập còn không phải muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu à, tên ăn hàng này từ trước tới giờ cũng đều không bao nhiêu sức đề kháng, lúc này thế nhưng từ chối dứt khoát như vậy, trấn trên cũng có, tôi mua ăn thật thuận tiện. Tại sao cần phải tự mình làm? Cho dù là lấy tiêu chuẩn của Hầu Mập mà nói, tiệm bánh ngọt của trấn trên làm cũng ăn được rồi. Nghe nói cái tiệm đó ngay cả bơ đều là tự mình làm, trứng gà là mua trứng gà quê của trấn Thủy Ngưu, sữa trâu là đặt của bên trấn Đại Khê. Mấy năm nay theo sự phát triển của Ngưu Vương Trang, tại vùng đồng thành này, sữa trâu cũng được rất nhiều người truy đuổi tán tụng, lượng nhu cầu tăng lên, tự nhiên liền sẽ có những người khác bắt đầu nuôi trâu lấy sữa. Người nuôi trâu của bên trấn Đại Khê vốn cũng bán khá nhiều, hiện tại không ít nhà nuôi trâu đều sẽ nuôi mấy con trâu mẹ lấy sữa, tuy rằng chất lượng của sữa trâu không bằng Ngưu Vương Trang, nhưng mà vẫn rất không tệ, giá tiền cũng không rẻ. Trứng gà quê của trấn Thủy Ngưu thì càng khỏi nói rồi, hiện tại không ít người thành phố đều mua trứng gà ở bên bọn họ, có lúc ngày lễ ngày nghỉ tự mình tới, cũng có nhờ người thân nhờ bạn bè mua dùng, tiện thể thêm chút bánh bao chay bánh bao nhân đậu của nhà lão Chu. Xách về nhà bỏ vào trong tủ lạnh ăn dần dần, đều nói dinh dưỡng đặc biệt tốt, trứng gà như vậy cộng thêm sữa như vậy, lại thêm mỡ bò bột mì các loại nguyên liệu chất lượng thượng đẳng, chế biến tỉ mỉ, một miếng bánh ngọt nguyên vị mới bán 18 tệ, ở trong mắt Hầu Mập, này hoàn toàn đã là giá có tâm rồi, có tiệm bánh ngọt như vậy không đi mua, cả còn phí sức tự mình làm gì, lão Chu à, không phải tôi nói anh, chúng ta keo kiệt cũng phải có mức độ đúng không nè, chỗ chúng ta còn không ít công việc đó. Nhiều người như vậy, mỗi ngày hai bữa cơm, Hầu Mập vừa nhai dưa leo vừa nói dông dài, chút tiền lương đó của cậu, đủ ăn bánh ngọt không? Lão Chu liền hỏi cậu ta, gần đây Hầu Mập cũng mua không ít bánh ngọt, chẳng những tự mua cho chính mình, còn mua cho Liễu Như Hoa, chập tối hai ngày trước lúc hóng mát trên hành lang dài, lão Chu liền thấy hai người bọn họ ngồi cùng nhau, một cái bánh ngọt hơn 10cm đặt trước mặt, từng ngụm một ăn sạch nó, tôi còn có chút tiền tiết kiệm. Hầu Mập suy nghĩ một chút, nói, làm việc trên Ngưu Vương Trang lâu như vậy, bình thường ăn ở đều ở Ngưu Vương Trang, thi thoảng đi trấn trên, cũng tốn không bao nhiêu tiền, chậm rãi, Hầu Mập cũng có một ít tiền tiết kiệm, cậu định xài sạch số tiền này trước rồi tính sau à? Lão Chu hỏi Hầu Mập, ai? Không nhanh như vậy. Hầu Mập chẳng hề để ý phẩy phẩy tay, lão Chu cảm thấy mình không có tiếng nói chung cùng cái tên thân mập lòng rộng này, tâm tình phức tạp thì phức tạp. Số tiền này, lão Chu vẫn là bảo Lâm Xuân kịp thời chuyển qua cho đối phương. Sau đó anh còn dành chút thời gian nhìn tờ kết toán tiền hàng đối phương phát tới. Lúc này mới chưa được mấy ngày thời gian, cẩu kỹ của tiệm bánh ngọt cô ta mỗi ngày phải dùng đã tăng từ 3 cân tới 5 cân rồi, sau này có thể sẽ càng nhiều. Đợi tới mùa thu, sau khi trái thứ hồng trên núi chín, lão Chu quyết định đề cử thịt trái thứ hồng cùng cô ta, dùng thịt thứ hồng đổi chút bánh ngọt ăn cũng không tồi. Chập tối ngày 7 tháng 6, lại có một đám học sinh trẻ trung tới trấn Thủy Ngưu, nhìn bộ dáng một đám bọn nó lưng đeo ba lô hành trang nhẹ nhàng, tám phần cũng là tới Ngưu Vương Trang làm việc. Những người này sau khi xuống xe, cũng không có lập tức lên Ngưu Vương Trang, mà là quen đường quen nẻo đi quầy hàng đầu cầu của nhà La Cảnh Lượng, gọi mấy dĩa dưa góp và một nồi lớn miếng khoai lang. Hiện giờ vừa mới tới tháng 7, lúc này khoai lang đều còn rất non, khoai lang nhỏ non non rửa sạch gọt vỏ sắc sợi. Thả chút hành tây xào trong nồi cho thơm rồi thêm nước nấu, nấu gần chín lại cho thêm miếng của nhà Ngô Chim Phương, thêm chút muối chút tiêu, nhấc xuống lại bỏ thêm hành băm của nhà La Cảnh Lượng tự mình trồng, mùi vị đó, ăn vào thơm ngon miễn bàn. Mấy thiếu niên tới từ thành phố này, trực tiếp liền ăn sạch sẽ cái nồi miếng khoai lang đó, ngay cả nước canh cũng không chừa lại được mấy ngụm. Lấp no bụng rồi, hài lòng thỏa dạ rời khỏi quầy hàng của nhà La Cảnh Lượng, men theo con đường này chậm rì rì đi hướng Ngưu Vương Trang, mới vừa đi ra ngoài không xa lắm, sắp xếp, liền nhìn thấy một tiệm bánh ngọt kiểu Âu mở bên kia đường. Bọn họ nói chính là cái tiệm này ha. Trước khi tới, bọn nó cũng đã nghe người trên diễn đàn nói qua, gần đây Trấn Thủy Ngưu mới mở một tiệm bánh ngọt rất ngon, không thì đi vào ăn thử ha. Có người đề nghị nói, các cậu còn ăn nổi nữa hả? Ai, thời gian quá dài không có tới, mới nãy nhất thời khó nhịn, tớ có hơi ăn quá no rồi, còn có mì lạnh của đầu cầu chưa đi ăn nữa. Gấp cái gì, hôm nào bọn mình dành thời gian ăn từ trên xuống dưới Ngưu Vương Trang luôn. Bánh ngọt này, hôm nay bọn mình trước không ăn hả? Bọn nó đang nói chuyện, lúc này đúng lúc một đôi tình nhân đẩy cửa thủy tinh ra và đi tới, trong tay xách một hộp bánh ngọt, đầy mặt tươi cười đi qua bên người đám thiếu niên này, lướt qua sát bên bọn nó, còn có một mùi bánh ngọt thơm phức. Đám thiếu niên này liếc nhìn nhau, nhấc chân liền đi tới trong tiệm. Chào quý khách, hiện tại có bánh ngọt cẩu kỷ mới vừa làm xong, có muốn ăn thử hay không? Còn có vị gì nữa? Có vị chuối, là dùng chuối chính tự nhiên đặt hàng từ phía Nam làm đó. Tôi nghe nói còn có đào máu heo, đào máu heo của hôm nay đã bán hết rồi. Còn có vị dâu tây của nhà các bạn mua ở đâu vậy? Đặt hàng từ làng phụ cận, bên đó có mấy cái lán dâu tây, nếu các bạn cảm thấy hứng thú cũng có thể đến chỗ đó hái dâu tây, vé vào cửa chỉ cần 20 tệ, ăn bao nhiêu cũng không thu tiền, dâu tây muốn mang về bán theo cân. Ai, bọn tôi đều là đi Ngưu Vương Trang làm việc, cho tôi một cái nguyên vị, tôi muốn nguyên vị, tôi muốn một cái bánh ngọt cuộn là được. Chuối, tôi muốn cẩu kỷ, ăn tại chỗ hay mang đi. Bây giờ trong tiệm còn có mấy chỗ ngồi, ngoài ra bên bờ suối bọn tôi cũng bày mấy cái bàn, bọn mình đi bờ suối ngồi đi. Xin hỏi có muốn trà uống kèm không? Có các loại trà nào? Hồng trà, trà xanh, trà lại các loại. Nếu bánh ngọt cẩu kỷ, hợp nhất uống cùng trà bách hợp, như vậy mới không dễ bị nóng trong. Mấy phút sau, đám người này ngồi trên cái bàn bên bờ suối ăn bánh ngọt, tuy rằng thời gian đã bước vào mùa hè rồi, nhưng ban đêm của Trấn Thủy Ngưu vẫn cực kỳ mát mẻ, nhất là ở bên bờ suối nhỏ này, gió đêm thổi qua mặt nước, mang tới từng cơn mát mẻ. Bánh ngọt trong dĩa mùi vị rất ngon, ngọt mềm, ăn vào một chút cũng không ngán, ăn mấy miếng bánh ngọt, lại hớp một ngụm trà nóng, thật là vô cùng hồi vị. Tối ngày này, chờ lúc đám người đó tới Ngưu Vương Trang, một nhà lão Chu đã quay về bên căn nhà nhỏ đi ngủ rồi. Hôm sau lúc ăn sáng, ở trong căng tin nhìn thấy lão Chu và bé khỉ, vì thế đám người này liền áp sát. Lão Chu, trên Ngưu Vương Trang chúng ta có trồng bách hợp không vậy? Mấy thiếu niên này bưng bữa sáng của mình ngồi xuống cái bàn của bọn lão Chu. Không, để làm gì? Lão Chu cầm bánh quẩy của mình chấm một chút xì dầu trong cái chén nhỏ bên cạnh. Đừng nhìn xì dầu nhà bọn anh màu nhạt, kỳ thật rất mặn. Sao có thể không có bách hợp chứ? Ngân nhĩ đều có, cẩu kỷ cũng có, chúng ta cũng trồng chút bách hợp đi. Mấy thiếu niên bắt đầu khuyến khích lão Chu trồng bách hợp. Năm nay cũng không có đất trống, sang năm rồi nói sao? Trên Ngưu Vương Trang bao nhiêu đất, hiện tại trong đất trồng chính là hoa màu gì, nửa năm sau định trồng chút gì, đây đều đã có kế hoạch, cũng không dùng đám đất vườn này, trên núi cũng có thể trồng nha. Đám thiếu niên kia nói, trên núi. Vậy phải là vị thuốc bách hợp à? Vị thuốc bách hợp, lão Chu trái lại biết thứ này, trước đó lúc đám ông lão Thủy Ngưu quán đưa ra dược liệu cho anh phân biệt. Trong đó còn có vị thuốc bách hợp, còn có một loại bách hợp dùng ăn, cũng có cái gọi rau bách hợp. Trước đây lúc lão Chu làm ăn trong thành phố, cũng đi ra ngoài giao thiệp xã giao không cùng người ta, đi ăn nhà hàng không ít, các loại bách hợp này cũng ăn không ít. Đúng nha, hôm qua lúc bọn em ăn bánh ngọt ở tiệm bánh ngọt cẩu kỷ của chỗ các bạn ấy chính là phối trà bách hợp, uống vào có hơi đắng, còn có một chút mùi thơm dịu, nghe nói món đó bổ âm hạ hỏa, không phải chúng ta mở y quán sao? Thứ này trong y quán cũng có thể dùng nha. Đám thiếu niên này cực lực thuyết phục lão Chu, muốn anh trồng bách hợp, sao, không muốn lên núi đào cây à? Lão Chu cắn một ngụm bánh quẩy, cười tủm tỉm hỏi, hè năm nay trên Ngưu Vương Trang cũng không có công trình lớn gì, mấy căn phòng trên núi cũng xây xong rồi, ao ba ba gì đó cũng sớm đều xây xong rồi, trong kỳ nghỉ hè lại tới rất nhiều học sinh, vì thế lão Chu suy nghĩ một chút, bảo Lâm Khoát dẫn bọn nó lên núi đào cây. Cây tạp bộ dạng xấu giống xấu cũng không quý hiếm, đào ra chừa đất trồng dược liệu, trồng bách hợp thú vị hơn đào cây nha. Đám thiếu niên kia nói, được, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau đi lên núi xem một chút. Hiện tại bản thân lão Chu cũng có hơi lười, không hăng hái đi giày vò đi suy xét lắm, nhưng trên người đám thiếu niên này có chính là cái sức để giày vò này, chỉ cần dùng cổ sức mạnh này của bọn họ vào đúng chỗ, này rất có thể sáng tạo ích lợi vì Ngưu Vương Trang. Ăn sáng xong, lão Chu dẫn bé khỉ, dẫn đám học sinh đi lên núi, cũng không có đi sâu vào trong núi, ngay trên một cái sườn dốc cách tứ hợp viện hơn 20 phút đi bộ, nơi đó có hố đất sau khi mấy người khác đào cây để lại, chung quanh mọc không ít cỏ dại, cũng không có nhìn thấy dược liệu gì. Mảnh đất này thì sao? Tương lai các em trồng bách hợp ngay tại đây đi. Lão Chu chỉ miếng đất hoang gồ ghề cỏ dại mọc thành bụi nói với đám thiếu niên này, được. Đám thiếu niên này còn rất vui, có mảnh đất để bọn nó tùy tiện giày vò, chuyện này rất tốt nha, chẳng qua anh sẽ không trả lương cho bọn em đâu, chỉ lo ăn lo ở thôi, đợi tới lúc thu hoạch bách hợp trong ruộng, anh lấy 7 phần, các em 3 phần, lấy bách hợp lấy tiền đều được, ngộ nhỡ trồng không thành công, tương lai các em trở lại Ngưu Vương Trang, cũng đừng nói tới việc này nữa với anh, kiên định đi làm việc. Lão Chu không xác định đám thiếu niên này rốt cuộc có thể trồng ra bách hợp hay không, nhỡ đâu bọn nó trồng không được, chính mình vừa trả lương lại bao ăn ở, tới khi đó không phải giỏ trúc múc nước toi công à, một chút tiền lương cũng không trả à. Một thiếu niên liền hỏi, cậu nhóc, tầm nhìn phải lâu dài một chút, nếu đám bách hợp này trồng tốt, tới khi đó tiền của các em kiếm được khẳng định phải hơn nhiều so với chút xíu tiền lương đó. Lão Chu vỗ vỗ bờ vai của cậu nhóc cổ vũ nói. Hết chương 322. Chương 323. Nghỉ hè bắt đầu không bao lâu, bé khỉ mới vừa lắc lư ở Ngưu Vương Trang chưa được mấy ngày đã bị lão Bạch gọi qua bên y quán, còn là gần như đi học vậy, mỗi ngày sáng sớm phải qua đó, thời gian chạng vạng lúc y quán đóng cửa mới được về nhà, ngày nào nếu lão Bạch nghỉ, bé cũng sẽ được nghỉ theo. Lúc buổi sáng bình thường, đều là La Môn phụ trách dẫn bé khỉ qua bên y quán, sau đó lúc chạng vạng, lại là Tiếu Thụ Lâm qua đó đón, có đôi khi cũng sẽ cùng đám người lão Bạch đi về lò rèn ngồi một chút. Sáng sớm ngày này, Tiếu Thụ Lâm như cũ sáng tinh mơ đã đi tới trấn trên luyện võ, gần đây nghỉ hè, không ít học sinh của các huyện các trấn lân cận đều tới chỗ bọn gã luyện võ, có một số người ở xa, trời còn chưa sáng đã ra khỏi nhà bắt xe chạy tới bên bọn gã luyện võ mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại bắt xe về nhà, cũng có người dứt khoát ở nhờ trong nhà người thân bọn họ luôn. Bạch Nhất Quái thường phải đi xa nhà một chuyến, chạy đi đoán mệnh gieo quẻ xem phong thủy gì gì đó cho người ta, Tiếu Thụ Lâm trái lại gió mặt gió, mưa mặt mưa, chỉ cần không có chuyện lớn gì thì trên cơ bản mỗi ngày gã đều tới, đặc biệt là lúc Bạch Nhất Quái vắng mặt, gã lại mỗi ngày chắc chắn phải tới, ngày qua ngày, hiện tại Tiếu Thụ Lâm ở khu đồng thành này cũng đã có danh vọng nhất định, đặc biệt nhóm trẻ con không lớn không nhỏ này, quả thực xem gã là thần tượng, La Mông cũng biết lợi ích của luyện võ. Nhưng anh lại không có tính nhẫn nại đó, dù sao anh có linh tuyền trong tay, thân thể cũng rất tốt, theo lời lão Bạch nói, chỉ cần bản thân anh không tìm đường chết, tùy tiện có thể sống đến 180 tuổi, này căn bản không thành vấn đề. Có lời này của lão Bạch, anh càng không có tâm tư luyện võ, cùng với chạy tới bên quảng trường văn hóa phơi nắng, anh tình nguyện giống như bây giờ, ngồi ngáp ở bên cạnh con anh, cậu mệt thì đi về ngủ đi. Sau khi tiễn một người nữa bệnh đi, cuối cùng lão Bạch cũng nhịn không được bắt đầu đuổi anh, vị thảo dược trong y quán chúng ta có phải có tác dụng an thần trợ ngủ hay không? La Mông nói xong nhịn không được lại ngáp một cái thật lớn, sao vào y quán này, anh lại mệt rã rời như vậy chứ, người khác đều không mệt, chỉ cậu mệt. Lão Bạch cầm cái ly uống một ngụm trà nóng, mới nãy đã xem bệnh liên tiếp mấy người, lúc này ông cũng cảm thấy có hơi mệt, trước khi kêu người bệnh tiếp theo, ông để mình nghỉ ngơi một chút, hồng trà trong ly này uống rất ngon. Bên trên vách đá phía sau căn nhà nhỏ của bọn La Mông, mọc mấy cây trà, không biết người trước đây trồng hay là hoang dại, năm nay lúc chúng nó vừa mới mọc chồi, La Mông liền đi hái về một rổ nhỏ, sau khi phơi héo, cũng không dùng chân đạp, lấy tay vò từng cái chồi non, tay anh xoa óc chó không tệ, vò lá trà ướt chừng cũng không kém được, tinh khí chút lá trà vò ra đó, cũng không cho người khác, đều cho lão Bạch, ông lão này ngày thường nhìn qua rất tinh thần, thân thể cũng tốt. Nhưng dù sao cũng lớn tuổi rồi, La Mông thấy ông ấy ngày thường cũng thích uống chút hồng trà, cho nên năm nay liền làm riêng một chút cho ông ấy. Hồng trà của vùng bọn anh không phải sấy khô, cũng không phải sao ra, là phơi nắng dưới mặt trời, uống nhiều cũng sẽ không nóng trong. Bởi vì trải qua quá trình lên men đầy đủ, cũng không tính lạnh giống trà xanh, trước đây mặc kệ là người già hay trẻ con, đều là trực tiếp xem loại trà này là nước uống. Trong cuối thập niên 90 tới nay, bởi vì cách sống thay đổi, người hái trà uống của vùng bọn anh chậm rãi cũng ít đi. Mấy năm nay bởi vì có cái tiệm online làng Đại Loan, dần dần cũng có không ít người thành phố mua lá trà từ chỗ bọn anh, người hái trà lại bắt đầu nhiều hơn, sau đó dần dần, người uống trà cũng nhiều theo. Lão Bạch uống mấy ngụm trà nóng, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại gọi số tiếp theo. La Mông ngồi ở đây thật sự có chút uể oải, liền dặn dò bé khỉ mấy câu, còn mình thì đứng dậy đi ra đại sảnh khám bệnh. Theo kỳ nghỉ hè, người tới Thủy Ngư quán khám bệnh cũng nhiều hơn không ít so với trước đó. Đám người bệnh dôi ra này, có một số là công nhân viên chức, một số còn lại là ba mẹ dẫn con cái được nghỉ học tới đây. Người vừa nhiều lên, lượng công việc của nhóm thầy thuốc ngồi khám cũng sẽ tăng thêm. Vì chuyện này, La Mông sau khi bàn bạc cùng đám người Lão Bạch, quyết định đặt một cái quầy khám bệnh miễn phí đằng trước quảng trường nhỏ của y quán. Do mấy học đồ có năng lực xuất chúng của Thủy Ngư quán bọn anh được chọn, bọn họ sẽ thay phiên nhau trực ban, chuyên môn giúp người ta khám một ít bệnh vặt không quá khó giải quyết. Lúc trước khi Thủy Ngư quán mới vừa mở cửa, tới chỗ bọn anh khám bệnh, trên cơ bản đều là người bệnh thân mang bệnh nặng hoặc là một ít bệnh hiểm nghèo khó có thể chữa trị. Sau này dần dần, người thân thể có bệnh vặt này bệnh vặt kia cũng tới chỗ bọn anh khám bệnh. Hiện tại có một số người con mình bị đau đầu nhức óc, cũng thích dẫn tới đây để nhóm thầy thuốc khám một cái. Phí lấy số của Thủy Ngư quán không mắc, tuy rằng dược phí rẻ hay không chưa biết, nhưng so sánh cùng chỗ tùy tiện cảm cúm nhỏ đi khám đều tốn mấy trăm hơn 1.000 tệ mà nói, đó là tốt hơn không chỉ một chút. Giống một ít bệnh vặt đau đầu nhức óc, không ít học đồ Thủy Ngư quán đều có thể chữa. Bên trong đám người bọn họ, một phần tương đương cũng đều có giấy chứng nhận tuổi nghề, tại nơi khác đều có thể trực tiếp đứng khám bệnh rồi. Lúc này ở quầy khám bệnh miễn phí, vừa lúc cũng để bọn họ luyện tay. Dù sao làm thầy thuốc quan trọng nhất là phải có kinh nghiệm, gặp phải vấn đề không xử lý được, để bọn họ đi bên trong tìm mấy vị thầy thuốc ngồi khám, tới khi đó bản thân bọn họ cũng đi vào nghe một chút, cứ như vậy học tập cũng rất nhanh. Lúc này lão Chu rảnh rỗi, liền định đi tới bên khám bệnh miễn phí xem. Buổi sáng người bệnh nhiều, bên quầy khám bệnh miễn phí cũng sắp xếp 3 học đồ ngồi khám, lúc này trước quầy khám bệnh miễn phí cũng xếp 3 hàng người không ngắn. Là cảm gió nóng, anh đi tiệm thuốc bên ngoài mua 2 túi thuốc cống giải cảm thanh nhiệt cho nó uống là được. Lúc lão Chu tới đó, chợt nghe một nam học đồ cách anh gần nhất nói như vậy với bà mẹ dẫn con mình tới khám bệnh, chỗ các cậu không có thuốc à? Bà mẹ này hiển nhiên là lần đầu tới Thủy Ngư quán, chỗ chúng tôi đều là trung thảo dược, còn có một ít thuốc viên hoàng, thuốc nước, giống loại thuốc cống trung y pha chế sẵn này, mua ở đâu đều như nhau. Học đồ kia cười nói, 2 túi là đủ rồi à? Người mẹ này thoạt nhìn giống như có hơi không yên tâm lắm đối thầy thuốc trẻ trước mắt. Con trai chị thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, nếu đúng bệnh, bình thường 2 túi là đủ, không đúng bệnh uống nhiều cũng vô dụng. Học đồ này trái lại rất tốt tính, vậy hiện tại chúng tôi tự mình đi mua thuốc uống là được à? Người mẹ kia lại hỏi, đúng, cũng không cần trả phí khám bệnh, bên quầy khám bệnh miễn phí này không thu phí khám chữa bệnh. Ai, vậy cảm ơn nha, không cần cảm ơn, Thủy Ngư quán không nhập thuốc trung y pha chế sẵn. Đây cũng là trước đó lão Chu sau khi bàn bạc cùng đám người lão Bạch đưa ra quyết định. Trước khi Thủy Ngư quán mở cửa, trấn trên vốn đã có mấy tiệm thuốc, Thủy Ngư quán nhà bọn anh vừa khai trương cũng không thể cướp hết mối làm ăn của mấy tiệm thuốc đó được. Hơn nữa thầy thuốc ngồi khám của Thủy Ngư quán bọn anh có y thuật cao siêu, chỉ cần kinh doanh thật tốt, sau này danh tiếng sẽ càng lúc càng lớn, khắp cả nước đều sẽ có bệnh nhân tới chỗ bọn anh cầu y, căn bản không lo không có mối làm ăn. Một khi đã như vậy thì cần gì phải đi đập chén cơm của người khác. Bên cạnh người nam học đồ này, nữ học đồ ngồi giữa 3 người, lúc này đang khám bệnh cho một bà cô hơn 40 tuổi. Họng tôi đau mấy ngày rồi, uống thuốc hạ hỏa gì cũng không có tác dụng, truyền nước cũng không có tác dụng, lên mạng tra một chút, nói có khả năng là hư hỏa phải không? Bà cô này hỏi, một bên còn giơ tay ấn hạch hạch cửa họng của chính mình, xem ra là vô cùng đau đớn. Cô thoạt nhìn quả thật là hư hỏa, gần đây trời nóng, người bị hư hỏa cũng không ít, cô vươn đầu lưỡi ra để cháu xem một chút. Nữ học đồ này thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ giỏi, La Mông đoán cô ta trước khi tới Thủy Ngư quán hẳn là đã từng khám cho không ít người bệnh rồi. Đối phương làm theo vươn đầu lưỡi chính mình ra cho cô gái xem, âm hư, có chút đờm ướt, đưa bàn tay cho cháu bắt mạch, vậy phải uống thuốc gì đây? Hư phải bổ à, người ta nóng trong, uống chút thanh nhiệt là được, hư hỏa hơi phiền chút, lát nữa tới bên trong lấy số. Thân thể cô điều trị tốt một chút, bình thường vận động nhiều một chút, ăn nhẹ một chút, nhưng mà phải chú ý dinh dưỡng, tận lực đừng thức đêm. Vậy phải điều trị tới khi nào đây? Họng bà còn rất đau, người ta nói chữa trung y rất chậm, xem ra lời này quả nhiên không sai. Họng cô dễ xử lý, uống chút canh rượu đắng trước. Nữ học đồ kia nói xong liền kê đơn cho bà cô này, một chai canh rượu đắng của bọn cháu 15 tệ, phải tới bên trong trả tiền lấy thuốc. Đối phương cầm đơn thuốc hỏi, tại đây là được, thuốc này bên ngoài cũng có. Đối phương trả 15 tệ, nữ học đồ kia cầm tiền, viết phiếu thu cho bà cô, sau đó liền đi tới một cái bàn dùng chung đằng sau quầy khám bệnh, tìm một chai canh rượu đắng đưa cho bà cô kia. Đừng uống ực hết một hơi, từng ngụm nhỏ một, ngậm một lát trong miệng, chậm rãi nuốt xuống, có hơi tê miệng, đó là hiện tượng bình thường, ai. Đối phương cầm chai thuốc nho nhỏ kia, nhìn qua gần giống cái chai chính khí thủy, bên trong thuốc nước là hơi thiên về màu trắng trong suốt, mở nắp chai, một cổ mùi hương chua chua, bà cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu liền uống một ngụm nhỏ, ngậm một chút trước, sau đó chậm rãi nuốt xuống. Lão Chu ở bên cạnh thấy mới mẻ, xem biểu cảm trên mặt người này cũng biết, hương vị của thuốc nước đó khẳng định là không tốt lắm, anh đứng xa như vậy đều ngửi thấy, một cổ mùi giấm chua nồng đậm. Nữ học đồ kia rất nhanh lại bắt đầu khám cho người bệnh kế tiếp, mà bà cô này lại liền đứng ở bên cạnh quầy khám bệnh miễn phí, uống từng ngụm nhỏ, rất chuyên tâm uống hết một chai thuốc đó, làm sao nhanh như vậy đã không đau rồi. Bà cô này uống xong chai thuốc nước đó cũng không lập tức rời đi, mà là vuốt hạch họng của mình vẻ mặt nghi hoặc, trước sau cũng chỉ có thời gian mấy ngụm thuốc như vậy, trước đó hạch họng của bà còn vô cùng đau đớn thế nhưng liền dịu xuống rồi, này còn nhanh hơn uống thuốc giảm đau, thật không đau rồi. Người bệnh khác bên cạnh nhìn cũng cảm thấy hiếm lạ, thật một chút cũng không đau. Bà cô kia vẻ mặt cao hứng nói, thuốc này cũng thật lợi hại. Thủy ngư quán các cháu tự làm à? Ở đây liền có người bệnh lộ ra vẻ mặt sùng bái. Canh thuốc đắng này là một đơn thuốc bên trong bàn về bệnh thương hàn, thuốc dùng chữa âm hư hỏa vượng khiến cho cổ họng sưng đau, ngoài ra nó còn có tác dụng tiêu đờm nhuận họng. Người học đồ bên cạnh mở miệng giải thích nói, này cũng quá thần kỳ, người ta còn nói chữa trung y rất chậm, xem ra lời này không thể tin nha. Vậy phải xem là bệnh gì, bệnh vặt bình thường, chỉ cần đúng bệnh, trên cơ bản chính là thuốc đến bệnh trừ, chẳng qua cổ họng cô ấy xét đến cùng vẫn là âm hư gây nên. Điều trị âm hư này liền không nhanh như vậy, này cũng phải điều trị nha, thân thể điều trị tốt liền ít bị bệnh thôi. Đúng đó, thầy thuốc của Thủy Ngư quán bọn họ lợi hại nha, con gái tôi liền có bệnh vặt đau bụng kinh, tìm bọn họ khám một lần, hiện tại tốt hơn nhiều, thầy thuốc bên quầy khám bệnh miễn phí cũng rất lợi hại. Nào có à, bọn cháu còn kém xa lắm, lợi hại đều ngồi khám ở bên trong à, rất lợi hại. Họng tôi, vừa uống thuốc lại là truyền dịch, tới tới lui lui đều tốn 700-800 tệ, chỗ các cháu một chai thuốc nước 15 tệ mấy phút liền chữa khỏi, này thật sự quá lợi hại. Lợi hại chính là Trương Trọng Cảnh nha, chính là ông ấy viết bàn về bệnh thương hàn, cháu chỉ là làm theo thôi ạ. Ta nói lão tổ tông chúng ta chính là lợi hại nha, trung y này nếu học thật tốt, này cũng thật khó lường. Nghe nói hiện tại bên ngoài thiệt nhiều thầy thuốc trung y nổi tiếng đều là khó cầu, vẫn là trấn trên chúng ta thuận tiện, bị đau đầu nhức óc gì, không biết phải mua thuốc gì, tới quầy khám bệnh miễn phí của bọn họ hỏi một câu liền được. Sau này nếu người tới đây khám bệnh càng nhiều, sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Bảo lão Chu tuyển nhiều học đồ một chút, lại nói lúc trước khi xây y quán này, bên cạnh còn chừa đất lại mà, cháu trai tôi làm tại chính quyền trấn, nghe nói không ít người đánh chủ ý đối với mảnh đất đó, lãnh đạo trấn trên chúng ta sống chết đều không nhả ra. Này sao có thể nhả ra chứ, tương lai Thủy Ngư quán này khẳng định còn phải mở rộng nha. Lão Chu, tôi nói cậu dứt khoát sớm một chút mua lại miếng đất đó luôn đi, đỡ phải người khác nhớ thương. Ở đây liền có người nói như vậy với lão Chu, ai, này không phải không có tiền hay sao, chờ tôi tích cóp một chút nữa đã. Lúc này lão Chu đang cầm canh rượu đắng nghiên cứu tại chỗ, kỳ thật các thứ bên trong cái chai này cũng rất đơn giản, chính là bán hạ tươi, giấm gạo, lòng trắng trứng gà. Lão Chu từng xem đơn nhập hàng của y quán bọn anh, biết bán hạ tốt một chút, giá tiền cũng không rẻ. Trước đó Lâm Khoát cũng dẫn người trồng một chút bán hạ trên núi, nhưng chút đồ bọn họ trồng, căn bản không theo kịp tiêu hao của Thủy Ngư quán. Lại nói, mấy ngày nay cái tổ nhỏ chuyên môn trồng bách hợp trên Ngư Vương Trang làm tới cũng rất không tệ, vừa là trừ cỏ lại là làm đất, còn chở không ít phân từ dưới chân núi lên cái sườn núi dốc đó, đám thiếu niên đó mỗi đứa đều rất có nhiệt tình. Lúc này lão Chu liền cân nhắc, hôm nào đó có nên tổ chức tiếp một tổ nhỏ nữa làm cái gì đó hay không? Hết chương 323. Chương 324. Một bên khác, đôi mẹ con kia sau khi đi khỏi bàn chữa bệnh bên này, rất nhanh cũng đi tới một tiệm thuốc gần đó, lấy hai gói thuốc hạt tròn thanh nhiệt chữa cảm cúm. Người mẹ nói với chủ tiệm thuốc, 2 tệ. Chủ tiệm thuốc này là một người nam nhỏ, người khoảng chừng 30-40 tuổi, lớn lên rất bình thường, đeo mắt kiếng, nhìn có chút nhã nhặn. Này, Chu Trí Quân, 2 giờ chiều rồi đó, con mau đi làm bài tập đi. Ông chủ tiệm này vừa đặt hai gói thuốc cảm lên bàn, vừa quay đầu nói với một cô bé đang chơi máy vi tính ngay tại bên cạnh, con xem hết tập này đã. Bộ dạng cô bé này ước chừng 10 mấy tuổi, xem hết một tập lại một tập, suốt ngày xem máy tính, tới lúc đó mắt con liền phải đeo kính, bây giờ con mới bao lớn hả, thị lực chỉ còn lại 5 phần 10, người khác đều là 10, 10, người ba bây giờ liền bắt đầu lải nhải, có người còn 4 phần 10 đây nè. Con gái ông ta không để ý lắm, ông chủ, có nước nóng không? Vị phụ huynh mua thuốc lúc này liền hỏi. Bà có hơi xấu hổ, tổng cộng chỉ có bỏ ra 2 tệ mua 2 gói thuốc cảm, còn muốn người ta cho thêm nước nóng, có, cây nước nóng ở bên kia, hai người tự qua đó rót đi. Ông chủ tiệm thuốc nói xong chỉ vị trí cây nóng lạnh, người mẹ này đi tới bên cây nước nóng lạnh, mở một túi thuốc trị cảm thanh nhiệt dạng hạt tròn ra, dùng cái ly dùng một lần pha, đưa cho con trai bà uống hết. Trong thời gian này, ông chủ tiệm thuốc vẫn tranh luận vấn đề thị lực cùng con gái ông ta, nghe tới hai mẹ con trong tiệm này cũng cảm thấy có hơi tức cười, làm ba mẹ bình thường quá dễ nói chuyện, lúc mấu chốt liền không có quyền uy, bình thường nếu là quá nghiêm khắc, lúc ở cùng con cái lại dễ dàng xa lạ. Uống thuốc xong, bọn họ cũng không vội về nhà, mà là ở lại trấn Thủy Ngưu gần nửa ngày, nhà họ chính là ở trấn Vĩnh Thanh, đi về một chuyến cũng là coi như thuận tiện. Trên đầu cầu gần Thủy Ngưu quán, có một cái quầy bán đồ ăn cho chim, không ít người bên ngoài mới tới đây đều thích mua đồ ăn cho bồ câu từ chỗ này, vì vậy người mẹ này cũng mua cho con mình một phần đồ ăn cho bồ câu, con nít đều rất thích cho bồ câu ăn, bồ câu của trấn Thủy Ngưu cũng không sợ người, lúc có người cho ăn, cũng sẽ thành đàn đậu ở trên mặt đất bên bờ suối nhỏ, cho bồ câu ăn xong, gần đó lại có mấy đứa bé của trấn Thủy Ngưu gọi bạn gọi bè nói muốn đi uống sữa trâu đậu phộng. Một đám con nít ào ào chạy qua bên cạnh bọn họ, con trai cô nghe thấy liền nói mình cũng muốn uống sữa trâu đậu phộng, cô nghe mà thật cao hứng, sáng sớm hôm nay lúc thức dậy còn không chịu ăn sáng nữa, bây giờ ngược lại thích ăn một món gì đó rồi. Hai người bọn họ bám đuôi đám con nít kia, đi tới một tiệm bánh ngọt tên là Hà Ký, những đứa bé kia đều không ngoại lệ, mỗi đứa đều gọi một phần sữa đậu phộng, nhìn bộ dáng cả đám đều rất quen thuộc, bình thường hẳn là liền tới đây ăn không ít, 2 phần sữa trâu đậu phộng. Vừa mới tới nơi đây, họ cũng không biết trong tiệm này món gì ngon, gọi theo đám đông chắc hẳn sẽ không sai. Xin chào, 6 tệ à. Cô gái bán hàng lưu loát từ trong tủ lạnh lấy ra 2 phần sữa trâu đậu phộng cho bọn họ, dùng một cái chén sứ không lớn không nhỏ đựng, còn có nguyên bộ muỗng, liền cái cấp bậc này, tại bên Vĩnh Thanh không 10 tệ căn bản không cần nghĩ, 2 phần 6 tệ à. Lúc này cô còn có chút không thể tin được, giờ là thời buổi nào rồi. 3 tệ liền có thể uống một chén sữa trâu đậu phộng này à? Đúng à, 2 phần 6 tệ. Cô gái bán hàng cười cười, giải thích với khách hàng, nói, tiệm bọn em là tự dùng máy tách sữa tách phần bơ ra, sữa này chính là sữa gầy sau khi bị tách phần bơ ra, cho nên khá là rẻ nha. 3 tệ một phần sữa trâu đậu phộng, cái này không phải khá là rẻ, cái này đã là vô cùng rẻ, hơn nữa còn là dùng sữa trâu tươi, mà không phải sữa đặc sữa bột thậm chí là kem béo thực vật. Sữa trâu sau khi tách béo mùi vị không nồng đậm như sữa trâu trước đó nhà bọn họ từng uống, nhưng hương vị cũng coi như không tệ, khả năng trong quá trình nấu còn bỏ thêm chút nước, uống nhàn nhạt lộ ra một chút hương đậu phộng, hạt đậu phộng cũng là nấu tới mềm nhừ, mặc dù số lượng không phải nhiều lắm, ngày mùa hè uống một chén đồ lạnh này, không thể bảo là không hưởng thụ, nếu như nhà bọn cô cũng ở trấn Thủy Ngưu, cô khẳng định mỗi ngày đều tới uống, uống xong sữa trâu đậu phộng, hai mẹ con ngồi xe về nhà. Lúc buổi tối lại cho cậu con trai uống thêm một túi thanh nhiệt chữa cảm dạng hạt tròn nữa, hôm sau lúc xem lại, đã gần như khỏi hẳn, khẩu vị cũng khá, tinh thần cũng không tệ, chính là còn có chút chảy nước mũi, cái này có thể để thằng bé tự mình chậm rãi khôi phục, thuận tiện rèn luyện một chút sức đề kháng. Tính một chút, lần này con trai cô bị cảm, đi đi về về, tiền thuốc cộng thêm tiền xe, lại thêm hai mẹ con uống 2 ly sữa đậu phộng ở trấn Thủy Ngưu, tổng cộng tốn còn chưa tới 50 tệ. Tùy tiện truyền dịch một chút, không tốn 300-500 tệ mới lạ, tốn tiền là một chuyện, cô làm mẹ cũng lo lắng, còn nhỏ tuổi mà truyền nhiều nước thuốc vào trong thân thể như vậy, ai lại dám nói thân thể không có hại. Anh nói coi, cái bệnh phong hàn phong nhiệt này, để bọn họ khám một chút, cái bệnh này sao liền có thể dễ chữa như vậy chứ. Tối hôm đó, hai vợ chồng liền thầm thì tại trong phòng, chỉ cần ngẫm nghĩ chuyện này lúc này, lại ngẫm nghĩ lúc trước bọn họ mỗi lần đều đưa con mình đi bệnh viện đi sở vệ sinh, cũng không biết rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền thuốc oan uổng, Tây y cũng có bác sĩ giỏi. Chồng cô nói, nhưng bọn mình có gặp được ai đâu, mỗi lần vừa đi chính là để truyền dịch. Dù sao hiện tại cô càng nghĩ, thì càng cảm thấy những thầy thuốc trung y ở Trấn Thủy Ngưu đáng tin gấp trăm lần so với Tây y. Bây giờ em liền hận mình không phải người của Trấn Thủy Ngưu hả? Chồng cô cười hỏi, không à nha, em đi một chuyến này cũng không tốn bao nhiêu cả, người thị trấn bọn họ, con nít bị sốt bị đau đầu, dắt qua đó để những thầy thuốc đó khám, là bệnh vặt gì, phải uống thuốc gì, thuận tiện xiết bao, cũng không tốn kém bao nhiêu, cũng không uống thuốc oan uổng, cũng không tốn tiền oan uổng. Ví dụ như nói tình huống lúc này của con trai cô, dắt qua cho người ta khám, mua hai gói thuốc cảm, cũng là chuyện của hai tệ thôi. Ai, hôm qua bọn ở Trấn Thủy Ngưu Á, còn chứng kiến một người nữ, tuổi cũng tầm tuổi em thôi, amidan đau vô cùng, thầy thuốc trẻ kia liền kê cái thuốc gì trong bàn về bệnh thương hàn, lúc đó uống xong liền hết đau, anh nói thần kỳ hay không chứ? Tới bây giờ nhớ tới chuyện này, cô còn chật chật kêu kỳ lạ à nha, việc này em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Chồng cô bất đắc dĩ nói, trải qua chuyện này, xem ra sau này vợ gã muốn biến thành một trong số các fan của trung y rồi. Sớm biết mấy năm trước em liền mua một căn nhà ở Trấn Thủy Ngưu rồi, khi đó giá nhà ở chỗ họ rất rẻ. Nghĩ tới chuyện này, cô lại có chút ít tiếc hận, đừng nghĩ những thứ vô dụng đó, ngủ sớm chút đi. Ai, sữa trâu đậu phộng uống thật ngon, chỉ 3 tệ một phần, hôm nào bọn mình cùng đi uống nha. Tiền xe đi rồi về đều bao nhiêu hả, có lời không? Trên Trấn Thủy Ngưu, sáng hôm nay, La Mông thấy chênh lệch thời gian không sai biệt lắm, liền từ bên y quán cầm 2 cái cà mèn. Đi đến đầu cầu mua 2 phần mì lạnh, đi hướng bên quảng trường văn hóa. Lúc này thời gian luyện võ đã kết thúc, chẳng qua vẫn sẽ có một số người tìm Tiếu Thụ Lâm nói chuyện. Lúc La Mông qua đó, vừa vặn liền thấy một cô gái trẻ cao gầy xinh đẹp đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực đứng ở trước mặt Tiếu Thụ Lâm. La Mông cũng biết Tiếu Thụ Lâm nhà anh lớn lên đẹp trai, nhất là sau một thời gian dài tập võ như vậy, cả người nhìn rắn rỏi đẹp trai sáng sủa, khí chất trầm tĩnh nội liễm, này đúng là rất hấp dẫn người ta. Nhưng mà hấp dẫn người ta thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng đã có chủ rồi, đúng không? Cầm đi, mì lạnh đó. La Mông đi qua, đưa một phần mì lạnh trong tay cho Tiếu Thụ Lâm. À, Tiếu Thụ Lâm cười cười giơ tay cầm lấy phần mì lạnh kia, cười một cái hướng cô gái kia thứ lỗi, sau đó liền cùng La Mông đi tìm một chỗ râm mát ăn mì lạnh, lát nữa đi về tìm cái giấy hôn thú của hai ta. La Mông lại đưa một đôi đũa cho Tiếu Thụ Lâm, miệng thì nói như vậy, tìm cái đó làm cái gì? Vẫn chưa tới mức phải đưa giấy hôn thú của bọn gã cho cô gái hồi nãy xem chứ. Vậy cũng quá ngây thơ rồi. Tiếu Thụ Lâm cầm lấy đôi đũa, mở nắp cà mèn ra, nhét một đám mì lạnh vào trong miệng mình, tập võ mấy tiếng đồng hồ rồi, lúc này trong miệng hơi khô, uống nước cũng không giải khát lắm, ăn mấy ngụm mì lạnh kích thích một chút vị giác, cực kỳ tốt, phóng lớn dán trên cột tuyên truyền bên đó. Lão Chu dùng đũa chỉ cây cột tuyên truyền thật dài bên kia đầu quảng trường, khụ. Tiếu Thụ Lâm bị một ngụm nước mì lạnh chui vào trong mũi. Hết chương 324. Chương 325. Lão Chu lời này thật đúng là không phải nói chơi, tối hôm đó trước khi ngủ, anh liền mở ngăn kéo tủ quần áo trong phòng mình tìm giấy hôn thú, dự định sáng sớm ngày mai cầm tới văn phòng bên tứ hợp viện phóng lớn một bản. Bất quá việc này anh cuối cùng vẫn làm không có thành, bị Tiếu Thụ Lâm trấn áp. Về phần quá trình trấn áp như thế nào thì mọi người có thể tự mình tưởng tượng, theo nghỉ hè tới, người làm việc trên Ngưu Vương Trang cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều, hiện tại 2 cái nhà sàn trên núi cũng đều đã chật cứng người, đối lập với bầu không khí lao động khí thế ngất trời bên tứ hợp viện mà nói, đám người hái hoa trên núi rõ ràng là nhàn nhã hơn một chút, rất nhiều người chính là hướng về phía nhàn nhã này mới tới, dù sao cũng không phải người người đều chịu được lao động cường độ cao. Gần nhất trên diễn đàn Đồng Thành đã có không ít người đăng topic, hỏi thăm bên Ngưu Vương Trang có công việc thoải mái một chút hay không, việc trồng trọt kia quá mệt mỏi, bọn họ không làm được, không thích làm việc thì chơi đùa ở Trấn Thủy Ngưu nha. Có thành viên trả lời như vậy, không chịu đựng nổi a người anh em ơi, hiện tại Trấn Thủy Ngưu một căn phòng đều phải hơn 70 tệ, lại thêm một ngày ba bữa còn có tiêu xài thượng vàng hạ cám khác, một nhà ba người qua đó, một ngày ít nhất liền phải 200-300, tùy tiện ở 3-5 ngày liền phải 1-2 ngàn. Một chủ tô biết nào đó tính toán khoản tiền cho mọi người biết, đúng đó, trong diễn đàn chúng ta cũng không phải mỗi người đều là đại gia nha, giống tôi và vợ tôi, tiền lương mỗi tháng cộng lại còn chưa tới 6 ngàn, lại là tiền vay mua nhà lại là học phí cho con nhỏ, còn có ba mẹ phải chăm sóc, này thật là một đồng hận không thể bẻ ra làm đôi để xài đó. Một ít thành viên bày tỏ đồng cảm sâu sắc, hai người cộng lại không tới 6 ngàn, thật kỳ quái sao, lầu trên, ít giả vờ với ông đây, tiền lương bình quân đồng thành chúng ta bao nhiêu a? À? Công việc chỗ lão Chu đúng là mệt mỏi, liền đi hái hoa nhẹ nhàng chút, nhưng mà bất quá bây giờ hai nhà sàn trên núi đều sớm đầy người ở rồi, người ta thật nhiều người bên ngoài, 1-2 tháng trước đã bắt đầu đặt trước rồi, ai, bình thường đi làm vốn là rất mệt mỏi, giống tôi vốn chính là đi làm tại trên công trường, đi chỗ lão Chu, này thật không muốn xuống ruộng, chỗ lão Chu chính là một nông trường, người ta cũng không làm nông trường vui vẻ, không muốn xuống ruộng anh ta cần ông làm gì hả? Con trai tôi ngược lại là thật thích xuống ruộng, hai hôm nay vẫn luôn hối tôi dẫn nó đi lên Ngưu Vương Trang, tranh con cũng không biết ông đây có bao nhiêu mệt mỏi, chơi mấy ngày ở Trấn Thủy Ngưu, sấp xỉ 1.000 tệ, cũng còn chịu được, nhưng con bé nhà tôi hàng ngày đều thích lên Ngưu Vương Trang, kỳ thật tôi cũng thích lên Ngưu Vương Trang, liền thích bị lão Chu coi như con lừa xài trên Ngưu Vương Trang, ha ha, dưa hấu của Ngưu Vương Trang chín rồi, gần đây cơ hồ mỗi ngày đều bổ dưa hấu, lão Chu đâu? Gần đây lão Chu đều không lên diễn đàn hả? Gần đây lão Chu đại khái đều đang bận rộn chuyện cái y quán nhà anh ta ý. Hiện tại y quán đó làm tới khá tốt rồi. Sau này tôi bị bệnh, cũng tới Thủy Ngưu quán khám bệnh, chính là hơi đông người. Nghe nói bây giờ còn có cái quầy chữa bệnh miễn phí. Bình thường bệnh vặt tới bên đó khám, đều không thu tiền khám bệnh. Tiền thuốc cũng không mắc, bình thường liền kê cho 1-2 loại thuốc. Số lượng thuốc này cũng không nhiều, chỉ cần đúng bệnh, chất lượng thuốc có đảm bảo. Bình thường uống 2-3 lần cũng liền khỏi. Nói thật, muốn bắt đúng bệnh liền không dễ dàng như vậy. Con nít còn đỡ một chút, thân thể người lớn có đôi khi rất phức tạp, rất dễ dàng bắt nhầm bệnh. Mấy người trợ lý thầy thuốc của Thủy Ngưu quán đều khá lợi hại. Tôi cũng định dành thời gian qua đó một chuyến. Thân thể này cũng nên điều trị một chút. Muốn điều trị phải sớm làm, chờ qua một thời gian nữa. Danh tiếng Thủy Ngưu quán càng vang dội, tới khi đó đăng ký đại khái cũng khó hơn. Giống thầy thuốc lão Bạch kia đó. Hiện tại cũng đã đăng ký tới 1-2 tháng sau đó rồi. 1-2 tháng à, có chút người bệnh nặng thì làm sao? Người bệnh nặng có thể cho chen ngang, nhưng mà phải để các thầy thuốc quầy phục vụ khám trước. Đúng là tình huống cần chen ngang, sau đó mới có thể sắp xếp cho. Topic này chệch đường quá dữ rồi he, lại nói trên Ngưu Vương Trang rốt cuộc có việc nào thoải mái hay không vậy? Việc này phải hỏi lão Chu a, hiện tại có một việc, nhẹ hơn xuống ruộng làm một chút. Tối hôm đó, lão Chu rốt cuộc online. Việc gì vậy? Rất nhiều người đều hỏi, lau lá sơn trà đó, mỗi người mỗi ngày lau 300 cái lá sơn trà, liền có thể trả được phí ăn ngủ. Lão Chu nói, 300 cái lá sơn trà, vậy cũng không dễ lau à. Cái việc lau lá sơn trà này rất nhiều thành viên đều biết, trên Ngưu Vương Trang không phải có làm cao sơn trà à, lá sơn trà đang dùng để sắc nước trước phải lau sạch lông tơ mặt trái cái lá. Trên Ngưu Vương Trang lá sơn trà không biết là mọc đặc biệt tốt hay là làm sao ấy, đám lông tơ cũng đều mọc cực kỳ tốt, lau không dễ tí nào, một cái lá sơn trà mất 1 phút, 5 tiếng đồng hồ liền làm xong. Lão Chu nói, lừa người à, không nói trước 1 phút có thể lau hết một cái lá sơn trà hay không, ai còn có thể làm 5 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ chứ, đều không cần dừng lại thở một hơi à. Nhóm thành viên bày tỏ loại phép tính này quá lừa đảo, bên tứ hợp viện bọn tôi nhân công thạo việc. Lau một cái lá sơn trà căn bản không cần 1 phút. Lão Chu biểu thị loại phép tính này của mình kỳ thật đã rất phúc hậu rồi. Lão Chu à, vậy 100 cái lá sơn trà đó sắc thành cao sơn trà, anh định bán bao nhiêu tiền vậy? Lại có người hỏi, mặc dù không trả tiền lương, nhưng đồ ăn cũng cần tiền mua mà. Lão Chu biểu thị chi phí cũng không thấp, phàn nàn thì phàn nàn, trong thời gian mấy ngày sau đó, người lau lá sơn trà trên Ngưu Vương Trang vẫn là không ít, trên Ngưu Vương Trang. Hồi trước tới một đám thành viên diễn đàn cây ăn trái, giúp đám cây sơn trà cây dương mai trên núi của lão Chu đều chỉnh lý một lần, cành lá của cây dương mai cắt xuống không dùng làm gì, trực tiếp ném vào trong hầm khí mê tan, lá sơn trà liền không nỡ bỏ đi, đều cất chứa bên trong kho lạnh, mỗi ngày cầm ra mấy sọt cho người trong viện tử rửa sạch, làm nguyên vật liệu nấu cao sơn trà. Những người tới trên Ngư Vương Trang lau lá sơn trà, lão Chu phát cho mỗi người bọn họ một cái chậu, một tấm ván giặt đồ, một cái bàn chải lại, thêm một đôi bao tay cao su, tự mình tìm chỗ chạm rãi lau lá sơn trà đi. Lá sơn trà dù sao là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Gần nhất trời nóng nực, người ho khan nóng trong người cũng không ít, cao sơn trà nhà anh vẫn bán rất chạy, bất quá chờ đám lá sơn trà bên trong kho lạnh đều dùng hết, lão Chu liền định dừng lại một chút, anh lo lắng hái quá nhiều sẽ làm bị thương cây sơn trà. Trên Ngư Vương Trang hết thảy công việc như cũ, liền là trong viện tử nhiều ra một đám người lau lá sơn trà, bởi vì việc lau lá sơn trà thoải mái, lúc này đám thành viên trong diễn đàn đồng thành đều là kéo theo người nhà tới, thậm chí còn có dẫn cha mẹ già trong nhà cùng tới. Những người này ở trong viện tử tìm chỗ râm mát, một nhà vài người hoặc là người mấy nhà quen nhau tụ cùng một chỗ, cầm lá sơn trà ngâm trong chậu nước, sau đó ngồi bên cạnh chậu nước, cầm lá sơn trà trong chậu đặt trên tấm ván giặt đồ lau trên một cái dưới một cái. Những tấm ván giặt đồ nhà lão Chu đều là đặc chế, không có hoa văn, chính là một tấm ván gỗ trơn bóng, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn của Ngư Vương Trang tự mình làm, nhìn kiểu gì cũng rất ra dáng đó. Nghe nói bên bọn họ có mấy người là nghiện nghề một này đó. Đối với một người trưởng thành mà nói, thời gian một ngày lau 300 cái lá sơn trà vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng trong này còn có trẻ con nha, cho nên gánh vác của các phụ huynh liền sẽ tương đối tăng thêm. Nhưng mà lại nói, những đứa trẻ làm việc trên Ngư Vương Trang cũng rất chăm chú, đại khái cũng là chịu ảnh hưởng cảnh vật chung quanh ha. Trong thời gian đang làm việc, trên Ngư Vương Trang ngoại trừ đám chó con kết bè kết đội kia, không có đứa bé nào là chạy khắp nơi chơi đùa. Mọi người đều đang làm việc, chăm chú thì chăm chú, nhưng đối với một ít đứa bé nhỏ tuổi mà nói, 300 lá sơn trà này mà nói là thật khó lau, bên này một bé gái đếm tới đếm lui, này đều tới buổi chiều rồi, cô bé mới lau chưa tới 50 cái, sau đó đếm tới đếm lui liền cuốn lên, oa oa khóc lớn, sao vậy, khóc cái gì nha? Vừa vặn lão Chu lúc này từ bên ngoài trở về, vào viện tử liền nghe thấy đứa bé khóc, thế là anh liền hỏi, ai, không sao, lau không tới 300 cái lá sơn trà, nó sốt ruột ấy mà. Ba mẹ cô bé đều cười hì hì, con gái nhà mình sắp khóc thành người nước mắt, người ba còn cầm cái điện thoại chụp hình cô bé. Không lau đủ 300 cái lá sợ cái gì, tới, chú giúp cháu. Lão Chu nói, quả nhiên liền đi qua ngồi xổm ở bên cạnh cái chậu nước của cô bé, cầm một cái lá sơn trà lau dùng cô bé. Ô, cô bé kia hít hít mũi, quả nhiên nín khóc, không sao, cậu để nó tự lau là được. Mẹ cô bé kia nói, dù sao lúc này cũng rảnh rỗi, tôi lau giùm cô bé mấy cái. Lão Chu cười liền nói, bản lĩnh lau lá sơn trà của lão Chu rất giỏi, xoạt xoạt xoạt mấy cái liền có thể lau ra một đám lá sơn trà, vừa nhanh lại sạch sẽ, thời gian người ta lau một cái lá, anh đều có thể lau 3 cái lá, 300 cái lá sơn trà nếu là để anh làm, tối đa cũng chính là chuyện 2 tiếng đồng hồ. Hai cánh tay lão Chu thoạt nhìn cũng là đặc biệt linh hoạt, phối hợp thuần thục. Ngón áp út tay trái anh đeo một cái nhẫn nạm kim cương trên mặt nhẫn đó mặc dù không phải rất lớn, nhưng là sau khi dính nước nhìn liền đặc biệt sáng, nhẫn của anh tốn không ít tiền ha. Bên cạnh có người liền hỏi, bình thường thôi, Tiếu Thụ Lâm chọn kiểu dáng, cậu ta đeo còn đẹp hơn tôi. Lão Chu liền nói, mắt thẩm mỹ của Tiếu Thụ Lâm thật tốt. Người bên cạnh thuận miệng khen, vì chiếc nhẫn này, hai chúng tôi đã đi rất nhiều nơi. Lão Chu nói, những người trong viện tử này, phần lớn là người đã kết hôn rồi, nhẫn cưới đối bọn họ mà nói cũng là cái chủ đề rất tốt, đủ loại gia đình khác nhau, tại trong chuyện nhẫn cưới này, cũng đều có câu chuyện khác nhau của riêng mình. Lão Chu đương nhiên cũng nói không ít lần với bọn họ anh và Tiếu Thụ Lâm ban đầu là làm sao mua cặp nhẫn này, anh ta rất biết cách nói chuyện, một đoạn quá trình mua nhẫn thật đơn giản, bị anh ta biên soạn tới giống như thoại bản, nghe tới người trong viện tử đều vui vẻ. Không thì tôi lấy cho cậu đôi găng tay ha. Thấy lão Chu đều lau rất nhiều lá sơn trà cho bọn họ rồi, cũng không có ý muốn đi, ba cô bé liền hỏi, còn thật định để tôi lau đủ 300 cái lá sơn trà à? Lão Chu từ chối đeo găng tay, lão Chu ngồi đó lau lá giúp bọn họ một lát, cô bé kia nhìn nhìn đám lá sơn trà đã lau trong cái rổ của mình, một chút thời gian không nhiều lắm, liền từ một đống nho nhỏ biến thành một đống thật lớn, đều nhanh muốn tràn đầy ra khỏi cái rổ. Cái này khiến cô bé cảm thấy lau lá sơn trà giống như cũng không phải một loại công việc khó khăn như vậy, 300 cái lá sơn trà cũng không phải nhiệm vụ gì không thể hoàn thành, lát nữa lão Chu đi rồi, bản thân cô bé liền vùi đầu chăm chú cọ rửa. 300 cái lá sơn trà không khó hoàn thành, nhưng mà một ngày này các gia đình tới Ngư Vương Trang lau lá sơn trà, có một số là bởi vì dẫn theo không chỉ một đứa con nhỏ, có một số là bởi vì ba mẹ già tay chân chậm, luôn có mấy gia đình như vậy không thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại mấy gia đình khác sớm đã lau xong lá sơn trà của mình, sau khi giao nộp nhiệm vụ, cũng sẽ giúp một tay cho các gia đình làm chậm. Cảm ơn nha, thật là ngại quá. Các gia đình nhận trợ giúp tự nhiên là rất biết ơn, không chỉ có là vấn đề lá sơn trà, ngay tại lúc này nhận người khác giúp đỡ, trong lòng cũng là cảm thấy thật ấm áp. Cảm ơn cái gì, dù sao lau dư thêm lão Chu cũng không trả tiền công. Một bà chủ gia đình thoạt nhìn tính cách 10 phần cởi mở nói như vậy, trả chứ, sao lại không trả chứ, một xu một lá. Lúc này lão Chu vừa vặn liền ngồi tại hành lang phụ cận, nghe thấy cô ta nói như vậy, tức giọng liền trả lời một câu, một xu đó anh vẫn là tự giữ đi. Mọi người nhao nhao cười rộ. Tối hôm đó, lúc Tiếu Thụ Lâm tới bên tứ hợp viện ăn cơm tối, liền thấy thật nhiều người nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay gã. Đây là nhìn cái gì vậy? Tiếu Thụ Lâm bị bọn họ khiến cho có chút không hiểu cái mô tê gì. Hết chương 325. Chương 326. Một ngày này lão Bạch nghỉ ngơi, bé khỉ không cần đi thủy ngư quán, buổi sáng bé và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đi quảng trường văn hóa tập võ. Tiếu Thụ Lâm hy vọng bé có thể học một chút võ thuật phòng thân, lão Chu cũng là 10 phần ủng hộ. Bất quá việc này ngược lại không hề gấp gáp, hiện tại cứ để bé khoa tay múa chân trước, cũng không nghiêm túc bắt đầu luyện. Căn cơ bé khỉ dù sao cũng hơi kém, đừng thấy bé sức lớn hơn so với những đứa bé cùng tuổi, động tác cũng nhanh nhạy rất nhiều, nhưng trên thực tế trổ mã cũng không tốt, đều là bởi vì trước kia ở trên núi sinh hoạt cùng bầy khỉ, liên quan phương diện dinh dưỡng không cân đối. Lúc chiều một nhà ba người bọn anh rảnh rỗi, liền tới bên tứ hợp viện xem người ta làm nguồn nước, công việc của tiểu đội bách hợp tiến hành cũng không tệ lắm, mảnh đất hoang trên núi đều được bọn họ chỉnh lý tốt rồi, bên trên bón phân bón lại trồng bách hợp, sau này chỉ cần chú ý tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, trừ sâu. Lúc trước lão Chu chỉ cái sườn núi đó cho bọn họ kỳ thật cũng không tệ lắm, rất thích hợp bách hợp sinh trưởng, chính là lân cận không có con suối, cho nên bọn họ liền định tự mình làm mấy cái nguồn nước nhỏ, từ bên trong dòng suối nhỏ dưới sườn núi chở nước lên đây. Trên núi con suối của chúng ta có con suối mà, tùy tiện tìm vũng nước, kéo cái ống lưới dẻo thả xuống là được mà. Lão Chu đứng bên cạnh xem cả buổi, không nhìn ra cái thành tựu gì, lòng nói đám con nít thành phố này chính là thích phức tạp hóa vấn đề đơn giản. Con suối trên núi cách mảnh đất đó xa lắm. Một đám con nít này không đứa nào ngẩng đầu lên, hơn nữa ống lưới dẻo có hơi nhiễm môi trường đúng không? Bên cạnh có thanh niên nói, chỉ một cái ống lưới dẻo, ô nhiễm môi trường cái rắm, cái này gọi công nghiệp hiện đại mang tới tiện lợi cho sản xuất nông nghiệp. Lão Chu phản đối, bọn cháu chỉ muốn làm nguồn nước. Đám con nít lập trường kiên định, cách kết thúc nghỉ hè còn có hơn một tháng mà, chậm rãi làm nha. Dù sao thời gian còn lại rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đám người bọn nó, mỗi ngày liền chỉ nhổ cỏ, tưới nước cho đám bách hợp kia, dễ dàng vô cùng. Cái linh kiện này cậu làm vậy không đúng, cấp độ không đúng. Lúc này Tiếu Thụ Lâm nói với thanh niên đang dùng gỗ làm linh kiện nguồn nước, tôi coi cái nào, ông đây quả thật là làm sai rồi, đầu này và đầu này, ông coi đi, cái này còn có cái góc 90 độ, ông phải vặn nó qua, cái này hư rồi, làm lại một lần nữa đi. Một đám người tụ cùng một chỗ lầm bầm, lão Chu vốn còn muốn nói đừng lãng phí gỗ, nhưng thấy Tiếu Thụ Lâm cũng thấy rất hứng thú, thế là lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở về. Bé khỉ ngồi xổm ở một bên ngáp một cái, trong tay nắm hai trái óc chó, khi có khi không xoa xoa, thằng bé này là người chủ nghĩa thực dụng, cho tới bây giờ bé còn không biết cái thứ nguồn nước này rốt cuộc có cái tác dụng gì, cho nên hứng thú cũng không phải rất lớn. Ba con mình đi trong làng chơi ha. Lão Chu giơ tay vỗ lưng bé khỉ, dạ. Bé khỉ không chút nghĩ ngợi liền đứng lên, bọn tớ muốn đi trong làng, cậu có đi hay không? Lão Chu lại hỏi Tiếu Thụ Lâm, hai người đi đi. Tiếu Thụ Lâm vung vung tay, tỏ ý tự bọn họ đi đi. Tiếu Thụ Lâm không thích đi vào trong làng Đại Loan dạo chơi, dù sao mà nói, cả còn có cảm giác tự do hơn khi ở trên Ngư Vương Trang. Thế là ba con lão Chu liền đi hướng bên làng, làm người nông thôn, đi dạo la cà cũng là một phần ắt không thể thiếu trong sinh hoạt bọn họ, có việc không có vệt gì tới nhà người khác lảm nhảm tán gẫu, thứ nhất có thể gia tăng tình cảm, thứ hai có thể thu hoạch tin tức mới nhất trong làng, thứ ba còn có thể ăn uống miễn phí, cớ sao mà không làm. Tháng 7 mặt trời rất chói chang, lúc này vẫn chưa tới 3 giờ chiều, chính là lúc nóng nhất trong ngày, hai ba con lão Chu tay trong tay, ngáp một cái đi vào trong làng. Hai người bọn họ còn chưa có vào làng đã thấy một số dân làng đang bận rộn tại mảnh ruộng nhà mình. Hai ba con lão Chu rảnh rỗi, liền tới bên mảnh ruộng đó tìm người nói chuyện phiếm. Năm nay lúa chín sớm rất tốt à? Lão Chu hỏi một anh nông dân đang cắt lúa trên mảnh ruộng. Hai tháng này thời tiết tốt, lúa liền chín sớm. Người kia đưa một nắm lớn lúa trong tay thả xuống đống lúa bên cạnh, đứng thẳng lưng lên, lau lau mồ hôi trên mặt, cười nói với hai ba con trên bờ ruộng. Đám lúa này làm thành bún gạo, vậy bán được không ít tiền à? Lão Chu cười hì hì nói, tạm được, dù sao nhà bọn chú cũng chỉ mấy người thôi, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu bún gạo. Anh nông dân này chính là Ngô Hồng Phú ba của Ngô Chim Phương. La Mông à, dì của Chim Phương nói muốn ăn dưa hấu của Ngưu Vương Trang, lát nữa cô qua chỗ cháu mua mấy trái à. Lúc này Trương Xuân Thảo mẹ của Ngô Chim Phương cũng ngừng việc trong tay lại, cởi đấu lạp trên đầu cầm trên tay quạt quạt. Hiện giờ phần lớn dân làng lúc làm việc đều đội nón cỏ, trên trấn liền có bán, mấy tệ một cái, nhưng cũng có một số dân làng quen dùng đấu lạp, loại đấu lạp này là dùng nan trúc và lá trúc đan, có một số người nói đội đấu lạp cảm giác thông khí hơn đội nón cỏ, cứ qua ạ, đi lúc nào cũng có hết. Hiện tại dưa hấu trên Ngưu Vương Trang đang sinh sản, mỗi ngày đều hái thật nhiều, giá tiền cũng tăng một chút so trước đó, bé khỉ, tới, ngồi bên này. Lát nữa chị Chim Phương cháu liền đưa cơm tới đây, nói là làm mì lạnh trộn, chờ một chút cháu cũng cùng ăn nha. Trương Xuân Thảo tìm chỗ râm mát ngồi xuống nghỉ ngơi, lại gọi bé khỉ cũng qua đó ngồi. Này không hay lắm, cô chú ăn đi, hai ba con cháu đi trong làng dạo một chút. La Mông vội vàng chối từ nói, nông dân thời điểm ngày mùa, sáng sớm trời vừa sáng liền xuống ruộng, thật sớm liền ăn bữa sáng, chờ tới giữa trưa lúc 10 giờ 11 giờ, bụng liền rất đói. Cho nên cơm trưa cũng ăn sớm, ăn xong cơm trưa, ngồi nghỉ một chút, cũng không coi trọng nghỉ trưa gì gì đó, còn phải tiếp tục xuống ruộng, lúc 2-3 giờ, rất nhiều gia đình đều phải đi đưa một bữa cơm tới bờ ruộng, chờ tới lúc ăn cơm tối, này trên cơ bản cũng là trời tối sau đó rồi. Lúc này hai ba con lão Chu vừa vặn liền gặp phải thời gian Ngô Chim Phương đi bờ ruộng đưa cơm, bình thường cũng sẽ không đưa quá nhiều, cho nên bữa cơm này lão Chu không có ý ăn chực, lại nói hiện tại anh cũng không đói bụng. Ôi chao khách sáo vớ vẩn cái gì, ngồi một chút, con gái nhà cô cái gì cũng tốt, chính là quá ít nói, chỉ biết vùi đầu làm việc, cắt lúa trên ruộng mấy ngày cùng nó, im lặng đều muốn bực chết người luôn. Trương Xuân Thảo liên tục gọi ba con bọn họ, nếu em ấy cắt nhiều một chút, cô cũng có thể thoải mái chút đúng không ạ? Nếu đối phương nhiệt tình chào mời, lão Chu cũng không từ chối, ngồi xuống cùng hai người này tại chỗ râm mát bên cạnh ruộng, dép lê cũng bị anh đạp qua một bên. Sắn ống quần chân dẫm trên cỏ xanh bên cạnh ruộng, thuận miệng nói với bọn họ chút chuyện đồng áng. Năm nay thời tiết này rất tốt, không khô hạn không ngập úng. Kỳ thật khô hạn một chút cũng không sợ, chỉ sợ ngập úng, vừa đổ mưa, bún gạo nhà bọn chú cũng làm không được. Mua cái máy sấy à, máy móc còn không phải dùng tiền mua à. Chim Phương nhà chú nói, người thành phố chỉ thích phơi nắng, máy sấy làm ra bọn họ lại không thích. Mặt trời lớn như vậy, làm việc trong ruộng cũng phơi nắng quá mức. Phơi nắng một chút sợ cái gì, chú trồng lúa, quanh năm suốt tháng cũng không có xuống ruộng mấy lần, liền làm đất cấy mạ cùng lúc gặt lúa vất vả mấy ngày, trừ cỏ không mệt à, này, này cũng không mấy ngày, đây không phải muốn kiếm nhiều tiền một chút à, trong ruộng nuôi cá chạch, liền không thể phun thuốc trừ sâu, đúng rồi, cá chạch bên trong ruộng đều vợt hết rồi ạ, mấy ngày trước vợt một chút, không có vợt sạch, trong ruộng còn trồng lúa mà, muốn vợt sạch là không thể nào, liền để bọn nó trốn dưới đáy bùn thôi. Chờ một thời gian nữa xả nước vào, bọn nó liền chui ra ngoài, nhảy nhót tưng bừng như cũ. Bé khỉ cháu nhìn đi nè, trong ruộng nhà bác kia một cái lỗ đó một cái lỗ, phía dưới đó đều có cá chạch. Không tin cháu cầm cái liềm này đào đào coi đi, đào về bảo ba cháu nấu canh cho cháu. Cháu không muốn nấu canh, không muốn nấu canh vậy liền xào ăn nha. Bọn họ ngồi tại bên cạnh ruộng trong chốc lát, Ngô Chim Phương xách cái rổ liền qua tới rồi, trong rổ có canh đậu xanh mới lấy ra từ trong tủ lạnh. Còn có một bình trà lớn đựng mì trộn, mì là mì tươi lúc buổi sáng mua về từ trấn trên, nguyên liệu trộn có rau hẹ có giá có nấm hương thịt nạc sắc sợi, còn có thể nhìn thấy một chút thịt trai, nhìn qua 10 phần phong phú. La Mông à, cháu cũng ăn một chút đi, gần đây nhà bọn cô rất thích món mì trộn này, trời hè, ăn chút đồ cay, khiến ngon miệng hơn. Trương Xuân Thảo nói liền đưa đũa cho hai ba con lão Chu, ai, nhà chú ăn của nhà chú đi ạ, buổi trưa bọn cháu ăn muộn. Giờ này vẫn chưa đói. Lão Chu từ chối nói, còn khách sao với chú làm gì? Tới, bé khỉ, ăn mì trộn nè, sớm biết con lấy thêm hai bộ chén đũa tới đây. phía trên kia có hai cây tre gãy, dùng cũng thế, trời nóng bức này, uống chút canh đậu xanh chính là dễ chịu, đừng uống quá nhiều, tính hàng. Sau một phen nhường qua nhường lại, lão Chu cuối cùng vẫn ngồi đó ăn một chút mì trộn cùng bọn họ, lại uống chút canh đậu xanh, chén đũa không đủ dùng. Ba Ngô Chim Phương đi tới bên cạnh bẻ mấy cành tre, ông và vợ ông mỗi người múc một tô mì trộn, dùng cành trúc gấp mì ăn. Lão Chu và bé Khỉ hai người liền ôm cái bình trà đựng mì trộn, ba một miếng con một miếng ăn tới ngon lành. Thế nào, bé Khỉ, mì trộn nhà chị ăn ngon ha? Ngô Chim Phương hỏi bé Khỉ, ngon à? Bé Khỉ trả lời, mì trộn nhà bọn cô cùng món hầu bàn tử làm ra mùi vị khác nhau, cùng mấy quán ăn trấn trên cũng là mùi vị không giống, nhưng cũng ăn rất ngon. Vậy lát nữa em liền về nhà cùng bọn chị ha, mỗi ngày làm mì trộn cho em ăn. Ngô Chim Phương cười nói giỡn, bé Khỉ tay nhỏ cầm đũa bỗng nhiên dừng trên không trung, sao mà ăn một chút mì trộn mà thôi, hậu quả vậy mà nghiêm trọng như vậy. Còn phải về nhà cùng chị ấy, con ăn đi. Lão Chu vỗ nhẹ đầu con anh một chút, cười nói, muốn con nít tự mình đẻ đi, có ý đồ với con anh làm gì, chuyện em cùng tên La Minh Huy sao rồi, sao tới bây giờ còn chưa có động tĩnh, nhắc anh ta làm gì. Vừa nói tới La Minh Huy, Ngô Chim Phương liền có chút yểu xìu, lại cãi nhau rồi. Trương Xuân Thảo mẹ cô chen một câu, tại sao cãi? Lão Chu hỏi cô, cãi thì cãi thôi. Ngô Chim Phương hiển nhiên không muốn nói tới chuyện này, ai biết tại sao, tốt thì tốt cho giữ vào, vừa cãi nhau, hận không thể một quất quất thằng nhỏ. Ba cô cũng nói như vậy, con nào có chớ? Ngô Chim Phương phủ nhận nói, dù sao thấy rất dọa người, mẹ nói con cứ tiếp tục như thế, tương lai ai dám lấy con hả? Nếu mẹ là Ngô Minh Huy mẹ cũng không cần con. Mẹ cô nói, ai hiếm lạ anh ta chớ? Bộ giỏi lắm à? Ngô Chim Phương xoay cổ nói, con nhìn lại con đi, lại vậy nữa rồi, biết và hiểu con vốn là cái tính tình này, không biết còn tưởng là con kiếm mấy đồng tiền liền xem thường người ta, sau này khiến người khác nhìn con thế nào đây? Mẹ cô tiếp tục dạy dỗ, kiếm mấy đồng tiền thì sao, con kiếm cũng là tiền vất vả, cũng không phải bánh từ trên trời rớt xuống, vì thế mà con phải cụp đuôi làm người hay sao? Ngô Chim Phương hiển nhiên không thích nghe những lời này, cái đuôi này nên cụp thì phải cụp a. Lão Chu cười nói, con học một ít La Mông người ta đi. Ba cô liền nói, ai nha, con không học được nha. Ngô Chim Phương vô cùng bực bội, thanh niên trở về trừ thành phố, muốn một lần nữa đối mặt chuyện nhà chuyện cửa trong làng, có đôi khi khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy có chút không thích ứng. Lại nói, lúa nhà các chú cắt xong, liền nên trồng tiếp vụ lúa muộn à. Lúc này La Mông đổi một đề tài cho bọn họ, không đâu, vụ lúa này gặt xong, vụ tới liền phải trồng vụ gối đầu. Trương Xuân Thảo nói, dù sao năm nay thời gian cũng dư dả, nghỉ 3 năm ngày cũng không sao. Ngô Chim Phương đây là có chút thương tiếc ba mẹ nhà mình, cô nói muốn xuống ruộng hỗ trợ ba mẹ cô không đồng ý, nói cô vốn là lớn lên không trắng trẻo rồi, lại muốn đi theo làm việc đồng áng, vậy sau này coi như càng đen hơn, cá chạch bên trong ruộng này còn có không ít a. La Mông lại hỏi, anh nhìn cái lỗ nhỏ bên đầu ruộng kìa, có lỗ bên dưới đều có cá chạch. Ngô Chim Phương chỉ cái lỗ nhỏ cỡ cái đầu đũa giải thích với La Mông, con tưởng La Mông người ta không biết hả? Trương Xuân Thảo phì cười, mấy ngày nay nếu là không gấp gáp trồng trọt, tìm đám người thành phố đó tới đào cá chạch đi, còn có thể thêm chút thu nhập. La Mông nói cho bọn họ một đề nghị, đây không phải nghỉ hè à, cũng không ít người thành phố lân cận dẫn con nhà mình tới trấn Thủy Ngưu chơi, đào cá chạch gì đó, đám trẻ con đó tám phần sẽ thích. Vậy bọn em muộn một chút in mấy tấm quảng cáo dán ở trấn trên thử một chút. Ngô Chim Phương cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt, tới khi đó khách tới, phát cho mỗi người một cái quất để tự họ tìm chỗ đào là được, tiền này kiếm rất dễ nha. Chờ cá chạch trong ruộng bị đào gần hết rồi, mảnh ruộng này nhà em cũng được lật đất một lần luôn. Lão Chu cười tủm tỉm nói. Hết chương 326. Chương 327, lừa khỉ. Mặc dù bé Khỉ nói bé muốn tự đi y quán, nhưng mà mấy ngày sau, lão Chu mỗi ngày đều đi y quán đón người thật sớm, lão Bạch thật cũng không ý kiến nhiều lắm, dù sao đứa bé vẫn còn quá nhỏ, hiện tại chân chính cũng học không được bao nhiêu thứ, chính là một quá trình mắt thấy tai nghe thôi. Khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày đón bé Khỉ về, rảnh rỗi, hai ba con liền đi dạo trong làng, đi chỗ này chỗ kia nghe người trong làng nói chuyện phiếm một chút, thuận tiện cũng ăn chùa không ít đồ ăn. Ngày này trong làng có người nướng bánh gạo nếp, nặng bột gạo nếp đã trộn sẵn thành hình tròn lớn cỡ bàn tay, bỏ vào nồi nướng tới hai mặt hơi vàng, lấy khỏi nồi rồi rải chút đường trắng lên, ăn vào vừa ngọt vừa thơm lại mềm. Hai ba con lão Chu mỗi người ăn một cái, cũng đều có chút chưa đã thèm. Chẳng qua gạo nếp khó tiêu hóa, ăn thêm cơm tối liền ăn không nổi, thế là lão Chu không để bé khỉ ăn nhiều, bản thân anh cũng không ăn nhiều, lúc đi ngược lại là tay không, cũng tiện thể lấy một cái cho Tiếu Thụ Lâm. Dân làng của làng Đại Loan đối với hành vi gần đây hai ba con lão Chu thường xuyên đi dạo trong làng ăn chực, cũng là 10 phần hoan nghênh, bởi vì tại hiện tại trong làng, không có gia đình nào là không bằng lòng thân cận với lão Chu, cũng có người ngoan cố. Thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm hai thằng đàn ông sống cùng nhau không vừa mắt, nhưng mà ở trước mặt Ngư Vương, bọn họ lời gì cũng không nói ra. Bạn coi Ngư Vương người ta đều không có ý kiến, bạn còn có ý kiến gì? Ngoài ra ngôn luận bậc nhất quái cố ý phát tán cũng làm ra tác dụng nhất định. Trên trấn cũng không ít người đều cho rằng thằng nhóc La Mông này sở dĩ cưới một người vợ nam, cũng là bởi vì ông trời cho cậu ta chiếm quá nhiều chỗ tốt rồi, ở phương diện này cố ý muốn bạc đãi cậu ta đó. Coi cậu ta cả ngày còn vui vẻ kìa, ngược lại là nửa điểm không cảm thấy mình bị thiệt thòi, ai. Dù sao bất kể nói thế nào, người ở nơi này của bọn họ xác thực là cũng được hưởng ké, lúc này nếu là lại đi nói này nói kia, này còn có lương tâm hay không chớ, muốn thể diện hay không muốn đây. Đương nhiên cũng có một số người biểu thị xem thường đối với cách nói này, không phải vấn đề xu hướng tình dục bình thường à, hiện nay tại trong thành phố lớn, đồng tính đã được rất nhiều người chấp nhận rồi. Tiếu lão đại cũng rất là xem thường đối với cách nói này, lý do của ông là, các người nói ai là người vợ nam. Chỉ bằng cái thân thể nhỏ kia của La Mông, trên Ngư Vương Trang, lão Chu và bé khỉ đi vào tứ hợp viện, Hoa Hoa và Tam Mao liền xông tới, bé khỉ đi y quán không tiện dẫn chúng nó theo, gần đây hai con này liền rảnh rỗi, cả ngày ngâm người bên tứ hợp viện, ăn tới thân hình mập lên một vòng luôn. Lão Chu đưa cái bánh gạo nếp cho Tiếu Thụ Lâm, hai con kia liền nhích tới trước mặt Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm đầu tiên là tự mình cắn một miếng, sau đó bẻ hai miếng nhỏ ném ra ngoài, hai con kia nhảy lên đón, Tam Mao rất thích ăn đồ ngọt, nhai hai cái liền nuốt xuống, liếm miệng rõ ràng là dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn, Hoa Hoa thì nhai hai cái liền phun ra, ngẩng đầu lên, thấy Tiếu Thụ Lâm vừa ăn bánh vừa nhìn nó, hàng này nhếch nhếch miệng, vẻ mặt không tình nguyện ngậm miếng bánh đó, chậm rãi đi hướng bên nhà ăn, bên kia có cái thừng đựng đồ ăn thừa. Trong nhà ăn, lúc này Hầu Mập đang dẫn dắt mấy người làm cơm tối, thấy con mèo rừng lớn kia bên trong miệng ngậm thứ gì đó quẳng vào trong thùng đựng đồ ăn thừa, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mèo rừng kỳ thực là rất giả tính, nhưng do Tiếu Thụ Lâm giá trị vũ lực quá cao, mỗi lần phản kháng, cuối cùng đều sẽ kết cục thảm bại, cho nên nói, cứ ngoan cố chống cự còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời tới nhẹ nhõm vui sướng. Trong viện tử, Tiếu Thụ Lâm hai ba miếng ăn hết cái bánh kia, lại bắt đầu chơi đùa miếng gỗ trên tay gã, gần đây gã một mực cùng mấy đứa thanh niên kia cùng nhau lăn qua lăn lại cái guồng nước này, một đám người đều rất chăm chú, việc này lão Chu từ ban đầu liền không có tham gia, lúc này cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nhìn. Lúc trước khi chưa sống cùng Tiếu Thụ Lâm, anh cảm thấy bất kể cậu ta đang làm cái gì, mình chỉ cần ở bên cạnh nhìn nhìn liền đặc biệt thỏa mãn, hiện tại lão Chu liền cảm thấy có chút mất mát, người ta lúc này một lòng đều đổ vào trên cái guồng nước, căn bản liền nhìn đều không có ngẩng đầu nhìn anh một cái. Ai, họa sĩ Vương xuống núi hả? Nhìn dáng dấp râu ria kia kìa, lần này lên núi quên mang dao cạo râu hả? Ha ha, kể cả thế, vẫn rất đẹp trai, phơi nắng đen rồi, phơi đen chút đẹp trai mà, tới, chụp chung tấm hình nào. Lúc này, bên ngoài tứ hợp viện truyền tới âm thanh đám thanh niên đùa giỡn, nghe lời họ nói, là Vương Hiểu Thần từ trên núi xuống tới, trước đó Vương Hiểu Thần được cái giải thưởng gì đó. Hiện tại người trên Ngư Vương Trang đều gọi gã là họa sĩ Vương. Vương Hiểu Thần vừa nói chuyện cùng người ta, vừa đi vào nhà ăn, lúc này còn chưa tới giờ ăn cơm, nhưng gã tình huống tương đối đặc thù, hiếm khi xuống núi một lần, Hầu Mập khẳng định sẽ hơi chiếu cố một chút để gã ăn cơm sớm, ăn no rồi để đuổi kịp trước khi trời tối đi lên núi. Lão Chu nhìn chung quanh một chút, thời gian vẫn chưa tới, năm người trong viện tử đều còn tự làm phần việc của mình, bé khỉ ước chừng là có chút buồn ngủ. Lúc này đang ghé vào trên đầu vai Tiếu Thụ Lâm, chủ mí mắt nhìn cậu ta làm thợ mộc, anh đứng dậy đi hướng căng tin, dự định đi cùng Vương Hiểu Thần tâm sự chuyện trên núi, hàng năm hoạt động đi hái hoa sau khi bắt đầu, đám khỉ trên núi đều không yên tĩnh lắm, hai ngày nay đàn khỉ trên núi sao rồi. Lão Chu tiến vào nhà ăn, thấy Vương Hiểu Thần quả nhiên ngồi ở chỗ đó ăn cơm, Hầu Mập cũng bê chén cơm ngồi đối diện gã ăn, mấy ngày trước, lúc Diệp Thiên lên núi làm ầm ĩ lợi hại, hai bữa nay tốt chút. Vương Hiểu Thần nuốt đồ ăn xuống, nói, cũng không chịu chăn dê đàng hoàng à. Nhìn Vương Hiểu Thần bị phơi tới màu da này, đại khái liền có thể đoán được, gần đây đám dê trên núi đại khái đều là gã đang thả. Biết làm sao giờ, trên núi đông người như vậy, tùy tiện cho một chút, đều đủ những con khỉ đó ăn. Vương Hiểu Thần bất đắc dĩ nói, những con khỉ đó có ăn, cũng không cần từ chỗ bọn gã kiếm miếng ăn nữa, tự nhiên là không chịu làm việc đàng hoàng, phải sửa trị chúng thật tốt mới được. Trước đó lão Chu vẫn luôn là dùng đồ vật mới mẻ dụ dỗ, khiến đám khỉ đó liền xem như mùa không đủ đồ ăn cũng có thể tiếp tục chăn dê, bất quá đây cũng không phải là biện pháp, thời gian dài, đám khỉ khẩu vị liền càng lúc càng lớn, lại nói hiện tại đám khỉ đó thấy đồ tốt nhiều, cũng liền không dễ gạt như hồi trước nữa. Cũng may năm nay kỳ nở hoa của hoa thứ hồng cũng sắp qua rồi, gần đây mỗi ngày đều có người rời đi nhưng mà lão Chu cũng không có tuyển thêm người mới, tiếp tục để cho người ta lên núi, cho nên người trên núi cũng là đang giảm bớt từng ngày, chờ người trên núi đi gần hết rồi, bầy khỉ liền nên trở về cuộc sống chăn dê kiếm đồ ăn lúc đầu, nhưng mà sau khi qua đầu xuân năm sau, vấn đề vẫn sẽ lần nữa quay lại, trị như thế nào đây? Cũng không thể giảng đạo lý cùng bọn nó. Hầu Mập xúc một ngụm cơm, xem thường nói, để khỉ hỗ trợ chăn dê, việc này bản thân gã thấy liền không đáng tin cậy, xảy ra vấn đề đó là đương nhiên, ai muốn giảng đạo lý cùng bọn nó. Lão Chu giơ tay nhặt một miếng cà rốt từ trong đĩa bỏ vào trong miệng, cười nói, vậy anh định làm thế nào? Hầu Mập hỏi anh, lừa bọn nó một lần, khiến bọn nó ghi nhớ thật lâu. Lão Chu nói, Hầu Mập bưng bát cơm nhìn lão Chu, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, tên này thật không phải người phúc hậu. Ngay cả khỉ đều lừa, đều là vì tốt cho bọn nó. Bầy khỉ này chăn dê kiếm đồ ăn cho chính bọn nó rất tốt, nếu không chịu chăn dê đàng hoàng, sau này bọn nó lại muốn lấy cái gì mà sống, lão Chu khẳng định là sẽ không nuôi không một đám khỉ. Cuối cùng, ngay tại bên trong căng tin, lão Chu giảng giải một chút kế hoạch của mình cho Vương Hiểu Thần, áp dụng kế hoạch này, còn cần Vương Hiểu Thần phối hợp mới được. Tối cùng ngày, lão Chu phân biệt gọi điện thoại cho Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ, hỏi bọn họ lấy dê sống hay không, hai bên đều nói có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, thế là lão Chu an tâm. Hôm sau mấy người lên núi, vòng qua bầy khỉ, chọn một đám dê núi tầm tầm có thể xuất chuồng đuổi tới dưới núi, đám dê này vừa xuống núi liền bị đưa lên xe chở đi. Sau đó lúc chập tối, lão Chu và Tiếu Thụ Lâm tự mình lùa trâu lên trên núi đưa đồ ăn cho bầy khỉ, cũng không phải thứ gì tốt, chính là bánh bao nhân rau bình thường, món này hiện tại đám khỉ có hơi chán ăn rồi, thấy bọn họ đưa cái này tới, đều là một bộ dáng không hứng thú lắm, leo cây cứ leo cây, bắt con rận cứ bắt con rận, dê nhà chúng ta sao biến ít như vậy. Tại trước khi chia đồ ăn cho bọn khỉ, lão Chu nhìn số lượng dê núi, sau đó lớn tiếng hỏi Vương Hiểu Thần, có ít đi sao? Vương Hiểu Thần một khuôn mặt biểu cảm mơ hồ, ái cha, ít đi hơn phân nữa. Bọn mày chăn dê kiểu gì vậy? Lão Chu dùng mu bàn tay phải vỗ bàn tay trái của mình, dùng bộ dáng chăn dê khoa trương lớn tiếng nói, 1, 2, 3, 4. Tiếu Thụ Lâm cũng ở bên canh giả vờ giả vịt giơ ngón tay đếm dê, sao rồi, cụ thể thiếu bao nhiêu con? Lão Chu hỏi Tiếu Thụ Lâm, hình như thiếu mất gần một nửa. Tiếu Thụ Lâm cũng là một khuôn mặt biểu cảm nặng nề, ai cha? Dê của tôi ơi! Lão Chu ngồi dưới đất vỗ đùi lớn tiếng tru lên, 15, 16, 17. Tiếu Thụ Lâm còn là giơ ngón tay đang đếm số dê, chi chi. Bầy khỉ bị một màn này làm cho có chút không hiểu cái quái gì hết, chẳng qua bọn nó ước chừng cũng hiểu rồi, là số lượng dê núi ít đi, mỗi con đều học theo Tiếu Thụ Lâm, giơ ngón tay đếm thử, đếm là bọn nó đếm không hết, nhưng mà số lượng biết ít đi bọn nó trên cơ bản là biết, trước kia dê núi một đám lớn lắm, hiện tại liền chỉ còn một đám nhỏ như vậy, về phần đám dê núi đó là lúc nào biến mất, đám khỉ cũng không rõ lắm. Gần đây bọn nó cũng không quan tâm chuyện dê núi lắm. Sau khi lớn tiếng gào thét một trận, lão Chu rốt cục chấp nhận sự thật số lượng dê núi nhà mình biến ít, ủ rũ cúi đầu để lại đồ ăn cho bầy khỉ, cùng Tiếu Thụ Lâm rời đi. Dê nhà tôi chỉ còn lại một nửa, cho nên đồ ăn cũng chỉ có thể cho bọn nó một nửa. Trước khi đi, lão Chu đã nói như vậy với Vương Hiểu Thần, nhưng mà, một nửa, căn bản ăn không đủ. Vương Hiểu Thần vẻ mặt đau khổ nói, tôi mặc kệ. Bao giờ bầy dê nhà tôi nhiều, đồ ăn của bọn nó mới có thể nhiều lên. Lão Chu liền ngang ngược không biết lý lẽ như vậy chở một nửa bánh bao xuống núi, cách này có tác dụng sao? Trên đường xuống núi, Tiếu Thụ Lâm còn có chút hưng phấn, hiển nhiên là rất vừa ý lão Chu nghĩ ra được mánh lới lừa đám khỉ này. Giờ mới bắt đầu à, sau này chúng ta không có việc gì liền không thêm đồ ăn cho bọn nó, cũng chỉ có dê núi xuất chuồng mới cho thêm đồ ăn. Thời gian này vừa dài, trong ấn tượng của bầy khỉ, liền sẽ biến thành là bọn nó đang dùng dê núi để đổi cái ăn, dê núi như là tài sản của chính bọn nó. Đối với tài sản của mình, bất kể là người hay khỉ, bình thường đều sẽ trông chừng thật kỹ. Qua một thời gian nữa, trên núi quả dại liền nhiều rồi. Đám khỉ này, dù sao cũng không đói chết, thực sự không được, còn có bên Diệp Thiên mà, còn có thể nhượng bộ một chút. Nghe nói hiện tại bầy khỉ trên núi rất sợ Diệp Thiên, hàng đó quá cay độc, trước đó bởi vì có một con khỉ khiêu khích, tên này liền đuổi theo con khỉ đó tới trên một cái cây lớn, chung quanh không có cây khác, trong vòng 10 mét vuông chỉ một cái cây đó, con khỉ đó leo lên cây, Diệp Thiên cũng leo lên cây, dẫm lên cành cây phía dưới, thoáng cái ngước mặt lên nhánh cây đó, con khỉ kia bị dọa sợ quá chừng, còn có con khỉ chạy tới bên ao ba ba, đem mấy con ba ba con làm đồ chơi giày vò, sau đó liền bị Diệp Thuên dùng ná cao su đánh đuổi nó, đám khỉ bị dọa sợ ở trên núi chạm mặt gã đều đi đường vòng, khu ao ba ba cũng không đi qua nữa. Lại nói tại bên bầy khỉ, sau khi bọn lão Chu đi về, chính là thời gian bữa tối của bầy khỉ, đối với chuyện hôm nay bánh bao ít đi một nửa, bọn chúng trên cơ bản cũng đều không coi là gì cả, bởi vì bụng căn bản cũng không đói nha, đám bánh bao nhân rau đó cũng là ăn nhiều rồi. Mấy ngày sau đó cũng đều giống trước không sai biệt lắm, bầy khỉ không chăn dê đàng hoàng như cũ, mỗi ngày đồ ăn như cũ cũng đều chỉ có một nửa, bất quá bọn chúng đều không coi là chuyện lớn lao gì, nhưng mà theo người trên núi càng ngày càng ít, hơn nữa lão Chu lại dặn dò bọn họ ít cho đám khỉ ăn, rốt cục có một ngày, bầy khỉ lại lần nữa nếm đến tư vị đói bụng xa cách đã lâu, đồ ăn một khi khẩn trương lên, đám khỉ lại lần nữa bắt đầu quan tâm tới khởi nguồn nguyên bản đồ ăn của bọn nó, nhưng mà không biết sao bầy dê của bọn nó thiếu đi một nửa, đồ ăn cũng liền chỉ còn lại một nửa của lúc đầu, mặc cho bọn nó kháng nghị như thế nào cũng không dùng được. Chạng vạn ngày này, sau khi Vương Hiểu Thần phát xong đồ ăn cho bầy khỉ, suy nghĩ một chút, đưa cái túi bên người cho một con khỉ con bên cạnh, sau đó đứng dậy đi hướng bên Ngư Tích Câu. Đám khỉ lẳng lặng nhìn gã từng bước một đi hướng chỗ kinh khủng kia. Hơn một giờ sau, khi bóng dáng gã xuất hiện lần nữa trên sườn núi, bầy khỉ đều chi chi kêu to thân thiết vây lại. Bọn mày xem tao cầm gì về từ bên kia nè. Vương Hiểu Thần một khuôn mặt cao hứng từ cái rổ ôm trong lòng lấy ra một cái bánh bao chay bằng các loại lương thực phụ, bẻ thành mấy miếng chia cho con khỉ bên người. Chi chi! Chi chi! Bầy khỉ hưng phấn vây quanh gã vừa kêu vừa nhảy, mặc dù nói trên núi cũng có thể tìm tới thứ có thể lấp đầy bụng, nhưng là đối với bầy khỉ đã quen ăn đồ ăn từ gạo mì mà nói, những vật kia liền lộ ra quá thô ráp khó mà nuốt xuống. Sau này chúng ta nhất định phải chăn dê thật tốt mới được. Vương Hiểu Thần vừa chia bánh bao chay cho đám khỉ ăn, vừa thấm thía nói, chi, chi chi. Tại cách đó không xa trên đỉnh Ngưu Tích Câu, lúc này Thiên Diệp đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trong tay cầm một cái ống nhòm xem tới vẻ mặt hào hứng dạt dào, vừa nhìn vừa ghét bỏ, tên đó kỹ năng diễn xuất nát bét, cũng chỉ đủ để lừa gạt khỉ thôi. Hết chương 327. Chương 328. Cấp bậc nhân công ngắn hạn. Liên quan tới vấn đề đàn khỉ, lão Chu và Tiếu Thụ Lâm sau khi đã lên núi một lần, liền rốt cuộc mặc kệ, công việc còn lại liền toàn quyền giao cho Vương Hiểu Thần và Diệp Thiên đi làm, hai người này một người đóng vai ác một người đóng vai tốt, phối hợp tới cũng không tệ lắm, mặc dù hiện nay đúng là khá phiền phức, nhưng mà góc độ lâu dài tới cân nhắc, áp dụng cái kế hoạch này vẫn rất cần thiết, chỉ cần đàn khỉ bằng lòng chăn dê thật tốt, Vương Hiểu Thần tương lai cũng sẽ tương đối bớt lo. Lại nói họa sĩ Vương này tựa như là dự định muốn cắm rễ tại chỗ lão Chu, trong thời gian một năm có hơn nửa năm đều ngâm mình ở đây, trong đó phần lớn thời gian đều ở trên núi, ngẫu nhiên cũng sẽ xuống tới tứ hợp viện ở một thời gian, đương nhiên là dưới điều kiện tiên quyết có người thay thế công việc của gã. Đối với việc gã đóng quân dài hạn, lão Chu cũng rất chào đón, lúc Tết năm ngoái còn thưởng một phong lì xì không nhỏ. Hai năm qua Ngư Vương Trang phát triển không tệ, đãi ngộ nhóm nhân công dài hạn cũng rất tốt. Ngoại trừ tiền lương tiền thưởng cùng các hạng mục phúc lợi, sau Tết lão Chu còn sẽ phát lì xì cho bọn họ, cái phong lì xì này mức cụ thể là bảo mật, bất quá mọi người đều biết, con số này vẫn tương đối khả quan. Tương đối mà nói, nhóm nhân công ngắn hạn đãi ngộ coi như kém không chỉ một điểm nửa điểm, vô luận là ở trên Internet hay là trên Ngư Vương Trang, ngẫu nhiên đều có thể nghe được có người phàn nàn, mặc dù trước mắt mà nói, mọi người ý kiến cũng không phải đặc biệt lớn. dù sao đến trên Ngưu Vương Trang làm việc ngắn hạn, trên cơ bản cũng đều không phải là vì tiền lương mới tới, nhưng mà quản sự Trần vẫn là dành sự coi trọng cho phương diện này, sau khi trao đổi cùng lão Chu, quyết định đẩy ra một hệ thống cấp bậc. Đương nhiên, hệ thống cấp bậc này cũng đăng lên Internet cho mọi người thảo luận một chút. Lão Chu nói, gọi là cấp bậc nhân công ngắn hạn, cụ thể chia cấp bậc như thế nào? Trên lầu có người đăng công thức tính toán, ông kéo ngược lên một chút xem lại đi, dù sao chính là cùng tổng số ngày và thành tích bình quân có liên quan. Nghe nói hậu kỳ sẽ đẩy ra các loại phúc lợi, ôi, nghe nói cùng tiệc mổ heo năm nay có liên quan nha, bắt đầu tính từ khi nào, tính từ bây giờ à? Thành tích trước kia có tính không vậy? Nghe nói quản sự Trần sau khi nhậm chức, tư liệu đều giữ lại tương đối đầy đủ, hoa đậu xanh. Vậy hiện tại tôi cũng thật cấp cao nha, tôi cũng rất cấp cao, ha ha, làm một nhân công ngắn hạn cao cấp, vé vào cửa tiệc mổ heo năm nay có quyền ưu tiên mua không? Việc này nhất định phải bàn lại cùng lão Chu, mấy món đồ nhà họ đặt hạn mức mua, có thể nới lỏng cho chúng ta hay không? Chúng ta tổng hợp chỉnh lý những ý kiến này, tới khi đó nộp cùng một lúc cho bên quản sự Trần. Lại nói mọi người muốn phúc lợi gì, hy vọng có thể mua nhiều một chút trứng gà Ngưu Vương Trang. Tôi liền muốn ngày lễ ngày Tết mua chút thịt heo từ Ngưu Vương Trang, rượu cẩu kỹ. Nhất định, đạt tới cấp cao nhất, có thể tặng một con chó con hay không? Ông thiệt biết yêu cầu ha, chó con liền bỏ đi. Tôi liền muốn tụi mình thường xuyên làm việc trên Ngưu Vương Trang. Tương lai người trong nhà nếu là đi thủy ngưu quán khám bệnh, có thể được chiếu cố một chút hay không? Lại nói hiện tại đăng ký càng ngày càng khó. Tôi muốn một danh ngạch sữa bột, tôi sắp làm cô rồi, nếu có thể lấy một danh ngạch cho cháu nhỏ làm quà tặng, vậy thật tuyệt. Danh ngạch sữa bột, danh ngạch sữa bột, danh ngạch sữa bột, tiếng hô trên Internet, lão Chu và quản sự Trần cũng đều nghe được. Bất quá việc hệ thống cấp bậc này nói dễ làm khó, trên Ngưu Vương Trang mỗi ngày đều có nhiều người làm việc như vậy, mỗi người mỗi ngày chính là một đầu số liệu, muốn nhập toàn bộ nhiều số liệu như vậy vào trong máy tính, tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Sáng ngày này, lại là thời gian bữa sáng, giống như ngày thường, quản sự Trần rất sớm liền dán mấy mục công việc trên hành lang bên ngoài căng tin, chờ lát nữa ăn sáng xong, từng tổ nhỏ một nhân công việc từ chỗ gã, liền có thể ra ngoài làm việc, ngoại trừ mấy mục nội dung công việc cùng bình thường không sai biệt lắm, một ngày này thêm một mục công việc ghi chép thông tin, hôm nay nội dung món ăn thêm là món gì vậy? Người trẻ tuổi mắt mơ màng buồn ngủ vừa cắn bánh quẩy vừa chui vào trong đám người, gà vàng hầm. Trong đám người có người trả lời nói, mấy công việc nào có đồ ăn thêm? Mấy công việc giống tưới nước nhổ cỏ quét dọn chuồng trâu, công việc tương đối nhẹ nhàng chút, nhưng không phải tính theo sản phẩm tính tiền lương, cũng không có một đồ ăn thêm, lên núi đào cây, thu cây đậu, còn có ghi chép thông tin. Người nói chuyện một tay bưng chén cháo, một tay cầm bánh bao, là đậu tam thanh trồng trước đó có thể thu rồi à? Ừ, thu cây đậu cũng quá sức, tôi thấy hôm nay trên trời một chút mây đều không có. Một hồi khẳng định nắng gắt lắm, không thì lên núi đào cây vậy. Trên núi mát mẻ hơn, chỉ tiêu đào cây hình như cũng không phải rất khó hoàn thành nha. Ông nha còn tưởng là mình muốn đào cái cây nào liền đào cái cây đó hả? Chỉ có thể đào những cái cây nghiêng lệch Trịnh Bắc Luân chỉ định, nghe đám anh em trước đó nói qua, nhưng đều khó đào. Hôm nay chúng ta nhẹ nhàng thôi, dứt khoát đi quét dọn chuồng trâu trâu là được rồi. Ngược lại là có thể lại nhận cái việc ghi chép thông tin kia, tôi làm trao đổi như vậy. Một mực bảo trì tình trạng hết tốc lực, tối nay nói không chừng cũng có thể kiếm được một phần gà vàng hầm ăn một chút, được, liền vậy đi. Tổ nhỏ chúng ta liền nhận việc thu cây đậu, sau đó lại thêm việc ghi chép thông tin. Đúng, không phơi nắng nổi còn có thể về trong việc tự hóng mát một chút, nhanh lên, bên ghi chép thông tin cần 10 người, ai? Quản sự Trần, lại nói, ghi chép thông tin đãi ngộ không tệ a, liền lấy 10 người thôi, giờ này đoán chừng đều đủ quân số rồi. Chúng ta vẫn là ra đồng vậy, lúc đi làm liền cả ngày đối mặt máy tính, tới Ngưu Vương Trang tôi sẵn lòng xuống ruộng, sao chỉ nhận 10 người vậy, lão Chu keo kiệt như vậy, đoán chừng liền mua 10 cái máy tính, ha ha, ấn tốc độ này, lúc nào mới có thể làm tốt hệ thống cấp bậc nhỉ, lão Chu ơi, phải cấp mấy mới có thể có danh ngạch sữa bột vậy, sữa bột à, này phải tương đối cấp cao mới được a. Lúc này lão Chu vừa vặn dẫn bé Khỉ tới tứ hợp viện ăn bữa sáng. Rốt cuộc cấp mấy, cho cái con số cụ thể đi. Tại bên trong các mục phúc lợi, mọi người quan tâm nhất vẫn là cái danh ngạch sữa bột này. Tôi cũng không biết, hệ thống cấp bậc chúng tôi còn chưa làm ra mà. Cái trò này cùng điểm chuẩn thi đại học, đều là tại sau khi có điểm thi lại căn cứ nhân số tới tính. lúc này cái số liệu gì đều còn chưa ra, bản thân cũng chẳng biết gì hết, tùy ý đưa ra hứa hẹn cũng không tốt. Anh nói coi, giống như tôi nè, hẳn là có thể cầm được một cái danh ngạch ha. Có người trẻ tuổi tiến đến bên cạnh lão Chu truy hỏi, người này La Mông ngược lại biết, thường xuyên đến Ngưu Vương Trang làm việc, một trong những nhóm nhân công ngắn hạn kỳ cựu, ấn nói cấp bậc của gã hẳn là quả thực tương đối cao mới đúng, chẳng qua, cậu ngay cả người yêu đều không có, gấp cái quái gì, hai ngày trước chị gái cùng công ty giới thiệu một người cho tôi, chàng trai cười đến một khuôn mặt hèn mọn, đi theo hai ba con lão Chu đi hướng căng tin, sao rồi? Nhìn trúng. Bên cạnh có người trêu chọc, tạm được, hợp mắt hơn so với những người gặp trước đây. Nghe ý của lời này, đúng là nhìn trúng rồi, vậy cậu còn không bỏ thêm sức lực à, sao còn chạy tới chỗ này? Lão Chu hỏi gã ta, tôi không phải gấp quá rồi ư, giờ đều khoe khoang khoác lác cùng cô ấy rồi, chờ tới khi con bọn tôi sinh ra, liền đảm bảo có thể ăn được sữa bột Ngưu Vương Trang. Tên kia nói, cậu lần đầu gặp mặt liền cùng con gái người ta nói cái này, tên này đầu bị khe cửa kẹp à, bình thường thấy rất cơ trí nha, đoán chừng người lần này là rất hợp ý. Ha ha ha, gấp gáp như vậy, đừng dọa con gái người ta chạy mất à, ai, kỳ thật cũng không có gì, con gái bây giờ không giống như trước kia, tương đối phóng khoáng, nhưng mà cũng đừng gấp quá, chúng ta phải làm đâu chắc đó nha. Cùng một ngày, tiệm đồ uống lạnh nào đó ở Đồng Thành, mấy người bạn học cao trung gặp mặt, thuần một sắc đều là các cô gái 25-26 tuổi, mấy người bạn học cũ tụ tập cùng một chỗ, chủ đề không gì khác chính là công việc hôn nhân. Lần này xem mặt rồi à? Thế nào, ai, cũng vậy thôi, công việc còn rất tốt, hoàn cảnh gia đình cũng không có trở ngại, tôi xem hình rồi, lớn lên cũng được, được vậy liền không tệ rồi, bà sẽ không thật dự định muốn chờ hoàng tử cưỡi ngựa trắng chớ, tôi thấy người này rất được đó, đừng gấp gáp quá, gặp mặt thêm mấy lần nữa đi, tôi cũng cảm thấy rất tốt, nhân phẩm tướng mạo công việc hoàn cảnh gia đình đều ổn, tuy nói cũng không có phát triển đặc biệt gì, nói trắng ra là chính là tìm một người đàn ông sống qua ngày. Chờ mấy năm nữa trôi qua, đoán chừng muốn tìm đàn ông loại điều kiện này cũng không dễ. Loại chuyện này càng sớm càng tốt, lại lề mà lề mề, hàng tốt liền đều bị người ta chọn hết, nói là có thể lấy được danh ngạch sữa bột Ngưu Vương Trang. Người nữ đột nhiên thêm một câu, thật. Mắt mấy người bạn học cũ của cô lập tức liền sáng lên, không khí chung quanh lập tức liền khác biệt. Ai, sao anh ta có thể lấy được danh ngạch vậy? Có thể giúp bọn tôi cũng lấy một cái không? Tôi nói mấy bà nè, cái danh ngạch sữa bột Ngưu Vương Trang khó lấy lắm, tưởng ai cũng không biết sao, này. Ít ít ít. Tôi nói bà nè, bà cái bà này đầu óc cũng đừng lại không mở mang nữa, gặp đàn ông tốt liền nắm chặt chút cho tôi, nếu bà không hứng thú, dứt khoát đưa cách liên lạc anh ta cho tôi. Hết chương 328. Chương 329, Lão Chu. Đậu Tam Thanh còn gọi là đậu Bạch Ngọc. Loại đậu này không hề giống đậu nành, một dạng là một gốc thấp thấp, một là dạng dây leo giống đậu đũa. Lúc trước khi trồng chỉ cần dùng nhánh cây gậy trúc dựng giá đỡ, để bọn nó thuận giá leo lên. Loại đậu này cho dù là ở đất đồng bằng, cũng rất khó thực hiện trồng cơ giới hóa, chớ nói chi là trồng tại Ngưu Vương Trang, từ ươm giống tới thu hoạch, trên cơ bản toàn bộ dựa vào sức người. Bất quá cũng may trên Vương Trang nhân công ngắn hạn nhân số đông đảo, vào lúc như này cũng không lo không nhân công. Ăn xong bữa sáng, mọi người liền lấy công cụ từ trong kho hàng, sôi nổi đi hướng trên sườn núi. Thời gian bước vào tháng 8, một năm nay mùa hè trên cơ bản cũng đi qua một nửa rồi, thời tiết vẫn nóng bức như cũ, lúc đầu tháng 7, còn càng khô ráo hơn mấy phần. Sáng sớm của vùng núi ngược lại là 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái, trên lá cây ven đường còn đọng giọt sương, gió cũng lành lạnh, bắt đầu làm đi, nhân lúc mặt trời chưa lên cao, làm việc nhiều chút. Một, đám 5-6 người cùng đi bên cạnh một mảnh đậu Tam Thanh, người dẫn đầu nói một câu, liền xách cái sọt dẫn đầu đi vào ruộng. Mảnh đậu Tam Thanh này trước đó đã lục tục hái trái mấy lần rồi, bây giờ dây leo đã khá già rồi, chừa lại cũng không kết ra nhiều trái đậu thêm nữa, cho nên hiện tại liền có thể làm một lần thu hoạch cuối cùng. Bọn họ muốn hái trái đậu xuống trước, lại nhổ dây leo trong đất ra, còn có dàn giá bằng trúc trước đó, toàn bộ đều muốn sắp xếp phân loại, vận chuyển đến khắp chốn Ngưu Vương Trang. Chà, dẫm lên phân rồi. Ngay tại lúc mấy người soàn soạt nhanh chóng ngắt trái đậu, bên kia có người trẻ tuổi bởi vì dẫm lên một bãi phân gà, lúc này ngay tại bên trên cỏ dại bên cạnh dùng sức chùi đôi giày thể thao mới tinh kia. Có phân gà rất là bình thường, hồi trước còn chứng kiến bọn họ thả bầy gà bên này đó, cũng không thể không cho bọn nó ị phân. Người nói chuyện vừa trêu chọc, động tác trong tay cũng nửa điểm không chậm lại, cậu nhóc chưa từng làm việc nhà nông à. Ha ha. Bên cạnh có người cười hỏi, biết rau củ là ăn cái gì lớn lên không? Chính là ăn phân nước tiểu lớn lên đó. Bên kia có một thằng nhóc có vẻ học cao trung nói, đừng kiêu ngạo nữa, nhanh ngắt trái đậu đi, một lát nữa đợi lúc nhóc mệt tới ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được, liền không tâm tình đi xem dưới lòng bàn chân dẫm hay không dẫm lên phân. Tôi nói Đường Văn Minh nè, thằng em họ ông nhìn không giống như là có thể làm việc nha, vừa tới đều như vậy, tới thêm mấy lần nữa liền thói quen. Ai, mấy trái đầu cành mọc lông ý, đừng hái nha, đó là lão Chu muốn để lại làm giống đó, nhìn thế nào cũng không giống người thích làm việc đồng áng, nói coi, thằng nhóc đó rốt cuộc sao lại tới đây, mẹ của nó thân thể không tốt lắm, tới bên thủy ngư quán, à, còn là người con hiếu thảo, không tệ, sau này đi theo chúng ta làm việc thật tốt, tổ nhỏ chúng ta rất lâu đều không nhận người mới, cậu nhóc à cũng đừng kéo chân sau chúng ta nhé, chuyện thủy ngư quán, lão Chu rốt cuộc nói thế nào? Hai ngày trước có người hỏi, nói là có thể có chiếu cố phương diện này, nhưng mà danh ngạch khẳng định không thể quá nhiều, dù sao cũng không thể ảnh hưởng vận hành bên thủy ngư quán, hẳn là cũng phải cấp cao mới được đi. Thời gian mấy người này nói chuyện, mặt trời càng lên càng cao, lúc này hai ba con lão Chu cũng tới trấn trên, giờ này thủy ngư quán còn chưa mở cửa, đám người y quán cũng là vừa mới ăn sáng xong, bây giờ này đang làm chuẩn bị trước khi mở cửa, khoảng cách thủy ngư quán khai trương cũng đã hơn 3 tháng rồi. Bây giờ cái y quán này các mục công vệt cũng đều cơ bản vào quỹ đạo rồi, phương diện tồn kho dược phòng cũng dồi dào rất nhiều rồi, các thầy thuốc rất tận tâm, đám học đồ cũng rất cố gắng, muốn nói có cái gì không đủ, đó chính là không có lời, hiện nay thủy ngư quán vẫn còn trạng thái tiếp tục bỏ vốn, mỗi ngày đều có dược liệu liên tục không ngừng từ các nơi vận chuyển về nơi này, mỗi tháng lão Chu còn phải ném không ít tiền vào đó, người tới đây khám bệnh mặc dù rất nhiều, nhưng mà trong đó có tương đương một bộ phận người năng lực kinh tế đều rất kém cỏi, đều đệ trình đơn xin miễn phí tiền thuốc thang. Nhất là tại sau khi cao thủ phụ khoa Vương Thừa Phong làm đủ 3 tháng cuốn gói về bên chỗ ông ta, thủy ngư quán càng là bớt không ít thu nhập, dù sao bệnh nhân của Vương Thừa Phong ít có xin miễn phí, bọn họ bỏ tiền đều rất hào phóng, không có chuyện gì liền nhanh đi về đi, tụ tập ở đây làm gì. Lão Bạch vừa nhìn lão Chu một bộ dáng khổ đại cừu thâm, liền hiểu được tên này lại đang tính toán tiền nong đây, nói thật, hiện tại thủy ngư quán xác thực chính là cái động nuốt tiền. Lão Bạch, cháu thấy thầy thuốc Vương là ý gì vậy ạ? Còn quay lại thủy ngư quán hay không ạ? Tại trong thời gian 3 tháng này, lão Chu tự hỏi mình đối đãi Vương Thừa Phong cũng coi là không tệ, cũng không tin ông ta ngay cả một chút lưu luyến đều không có việc gì cút nhanh lên. Lão Bạch không nhịn được nói. Lúc trước tên này đối với ông cũng không có nhiệt tình như vậy. Khi nào ông ấy lại muốn tới bên này, ông nói với ông ấy thủy ngư quán chúng ta luôn luôn chào đón ạ. Lão Chu nghĩ thầm, bên Vương Thừa Phong cũng có một cái y quán, coi như ông ta có lòng muốn tới thủy ngư quán phát triển, bản thân y quán bên kia cũng phải an bài thật kỹ một phen mà, chẳng lẽ còn có thể không chào đón hay sao? Cái này không nói nhảm sao, liền học trò thứ của Vương Thừa Phong loại thầy thuốc trình độ ấy, đi đâu đều phải chào đón cả, vậy cháu đi về trước. Lão Chu cười hì hì, hoàn toàn xem nhẹ cái mặt thối của lão Bạch, còn có cái cấp bậc nhân công ngắn hạn kia của cậu, kiềm chế một chút, đừng nhét nhiều người như vậy qua bên này. Lão Bạch lại nói, việc này ông cứ yên tâm ạ, trong lòng cháu tự biết sắp xếp ạ. Lão Chu sảng khoái nói, cậu có sắp xếp gì chớ? Nói tôi nghe chút coi, lão Bạch vừa nhìn cái phản ứng đó, liền biết thằng nhóc này tám phần lại có ý tưởng quỷ quái gì rồi. Hai, hôm nay cháu suy nghĩ một chút. Cái cấp bậc nhân công ngắn hạn này một khi bình chọn, liền không bỏ xuống được, thời gian dài trôi qua, số người liền nhiều thêm, phương diện phúc lợi đãi ngộ, tháng ngày tích lũy, cháu gánh vác cũng nặng, phải nghĩ cách tiêu hao một chút đó mà. Lão Chu vừa cười vừa nói, cậu dự định tiêu hao thế nào? Lão Bạch hỏi anh, ví dụ như nói chen số tại y quán chúng ta, liền phải cầm điểm tích lũy tới đổi một lần tiêu hao xấp xỉ 1.000 điểm tích lũy. Ông nói có phải hay không ạ? Lão Chu cười tủm tỉm, chủ ý này không tệ. Lão Bạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng à. Tới khi đó ai muốn chen số, liền phải cầm điểm tích lũy tới đổi, điểm tích lũy là thế nào tới? Làm việc trên ngư vương trang kiếm tới chứ sao, thằng nhóc cậu thật không chịu ăn thiệt thòi. Lão Bạch lại nói, sao có thể một mực thua thiệt chứ? Bên này thua thiệt, bên kia cháu liền phải kiếm về một chút đúng không ạ? Y quán đã không kiếm được tiền, này liền tốt xấu cho anh kiếm chút sức lao động giá rẻ đi. Nói chuyện xong cùng lão Bạch, lão Chu tâm tình vui sướng thong thả đi ra y quán. Bên ngoài y quán, có mấy học đồ ngay tại bên trong dược phòng thu mua dược liệu. Hiện tại thủy ngư quán sử dụng phần lớn dược liệu đều thu mua từ nơi khác, một phần nhỏ là từ ngư vương trang sản xuất, còn có một số thì là bản địa thu mua. Bản địa thu mua số lượng cũng không nhiều, nhưng đây cũng là một xu thế. Xung quanh vùng núi không ít thôn dân đều sẽ lấy dược liệu tới đây bán, bán nhiều được mấy trăm tệ, ít có thể được một hai chục tệ. Đối với thôn dân sinh hoạt tiết kiệm mà nói, có thể kiếm thêm một hai chục tệ cũng là rất tốt rồi. Hiện tại cũng không ít người nóng lòng muốn thử dự định tự mình trồng thuốc. Đối với cái này, mấy vị thủy ngư quán cũng đều là nhạc kiến kỳ thành. Dù sao rất nhiều thảo dược đều là lấy phẩm chất tươi mới là tốt. Ngoại trừ thảo dược, ngẫu nhiên cũng sẽ có một số thôn dân cầm các loại con rết và rắn tới bán. Ngoài ra thứ khá phổ biến chính là kiến đen. Chỗ bọn họ trên núi cũng có kiến đen, chính là số lượng tương đối ít, tìm tốn sức, giá tiền cũng không có đặc biệt cao. Bình thường các thôn dân cũng chính là gặp được mới thuận tay bắt một chút, rất ít ai đặc biệt đi tìm. Bất quá bây giờ chính là nghỉ hè, đám trẻ con trấn trên đều rất rảnh rỗi, có một số đứa trẻ liền chạy lên trên núi bắt kiến, mỗi ngày sáng sớm cầm tới bên thủy ngư quán bán, cầm tiền, có đi mua đồ ăn, có đi mua đồ chơi, cũng có lên mạng chơi game online, cũng có đứa đặc biệt ngoan ngoãn sẽ đem tiền đưa cho người lớn. Dù sao rảnh rỗi, lão Chu là ở chỗ này xem quá trình thu dược một chút. Dù sao cũng là nhà mình mua bán, anh cũng phải lưu ý một chút đúng không con? Kiến của cháu sao nhỏ hơn so với người khác vậy? Nhà mình tự ấp trứng à? Lão Chu đi lòng vòng ở giữa những đứa bé kia, rõ ràng liền phát hiện một đứa bé trong đó con kiến trong chai đều phải nhỏ hơn một vòng so với nhà người ta. Không à? Đứa bé kia sững sờ, hình như cũng không có nhỏ bao nhiêu, cái này đều có thể nhìn ra được, chú xem chút nào. Đúng là nhỏ nha. Lão Chu đưa tay cầm cái chai trong tay đứa bé, chính là một cái chai nước khoáng bình thường, bên trên cái chai đâm rất nhiều lỗ nhỏ dùng thông khí, trong chai đựng non nửa bình kiến đen, phần lớn đều vẫn còn sống, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, chính là kích cỡ hơi nhỏ, hôm qua cháu cùng bọn nó lên núi bắt. Đứa bé kia nói, vậy sao con kiến của cháu nhỏ như vậy? Lão Chu lại cầm cái chai lắc lắc, càng nhìn càng cảm thấy nhỏ, anh từ nhỏ thị lực liền rất tốt. Từ sau khi có linh tuyền càng là cực kỳ quá tốt luôn, đứa bé này bắt con kiến nhìn qua đúng là nhỏ hơn so với mấy đứa bé khác, làm gì có nhỏ hơn rất nhiều, liền nhỏ hơn một chút thôi được không? Lớn bị ba cháu cầm đi ngâm rượu rồi, à. Lão Chu gật gật đầu, chỉ cần không phải cầm nuôi dưỡng giả mạo kiến đen hoang dại bán cho bọn anh liền được, nuôi dưỡng nhưng so sánh hoang dại rẻ hơn nhiều, nghe nói huyện bọn họ liền có người nuôi. Cho nên vừa mới nhìn thấy con kiến của đứa bé này cùng người khác có chút không giống, anh mới có thể hỏi nhiều một câu, ba cháu cũng thật khôn khéo ha. Lão Chu nói như vậy. Hết chương 329. Chương 330, bánh mì và sữa đậu. Hiện tại thủy ngư quán cũng là đăng ký sớm, cho nên giờ này buổi sáng cũng không có nhiều người xếp hàng, bệnh nhân tới giờ này. Trên cơ bản đều là được sắp xếp khám bệnh trong hôm nay, trong những người này, cũng không ít người tới xin chữa bệnh miễn phí, cũng không ít người bỏ tiền vào trong thùng quyên tiền. Tại thủy ngư quán, giữa người và người vẫn luôn là rất hòa khí, rất nhiều người đều là bởi vì chữa bệnh ở cùng một chỗ này mới biết nhau, nói một chút mình bị bệnh gì, lúc trước từng đi bao nhiêu cái bệnh viện, trong nhà hiện tại lại là cái dạng gì, sau đó động viên lẫn nhau một chút, kể một ít chuyện trấn an lẫn nhau, vậy cũng rất ấm lòng. Cái quảng trường nhỏ đằng trước thủy ngư quán vẫn luôn rất sạch sẽ, cũng không biết là ai mua chổi lớn mang tới, bình thường liền đặt trong góc khuất bên cạnh ngư vương đình, sáng sớm mỗi ngày, lúc trợ lý thầy thuốc và đám học đồ thủy ngư quán đều còn nằm ở trên giường chưa thức dậy, liền có thể nghe được âm thanh có người ở chỗ này quét rác. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng nhát chổi, chăm chú lại tỉ mỉ, dán tại bên trên thùng quyên tiền ngư vương đình, vĩnh viễn đều là bằng phẳng. Mặc dù thời gian dài tờ giấy cũng sẽ bắt đầu ố vàng, trên giấy còn sẽ có chút mọc lông, ước chừng là do có người dùng ngón tay vuốt ve qua. Trên thực tế trên những tờ giấy này cũng không có gì đẹp mắt, bên trên thậm chí ngay cả tên người quyên tiền cũng không có, trước giờ liền chỉ có mỗi ngày một con số thật đơn giản, cùng tổng số tiền quyên góp ngay hôm đó. La Mông tại quảng trường nhỏ này đợi không lâu lắm, liền cảm giác được liên tục có người đưa ánh mắt tập trung ở trên người anh, có vài người sẽ chủ động đi tới nói với anh mấy câu. có vài người chính là xa xa nhìn, chỉ có tại lúc anh nhìn qua mới sẽ cười cười với anh. Anh làm lão Chu quen rồi, đối với bầu không khí lúc này ít nhiều liền có chút không thích ứng, thế là cào cào tóc, quyết định vẫn là sẽ đi Ngưu Vương Trang thôi. Từ chỗ quảng trường nhỏ đi ra, anh chạm mặt cô chủ tiệm bánh ngọt Hà Ký, cô ta xách một rổ bánh mì đi hướng bên Ngưu Vương Đình. La Mông biết đám đó đều là bánh mì của hôm trước, mỗi sáng sớm lúc bánh mì mới ra lò, cô chủ này đều sẽ đựng mấy cái bánh mì của hôm qua vào một cái rổ, xách qua bên Thủy Ngưu quán, đặt ở trên bàn đá của Ngưu Vương Đình cho người ta ăn miễn phí. Tiệm bánh ngọt Hà Ký rất được chào đón, trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện tình huống bán không hết. Người trấn Thủy Ngưu rất thích bánh ngọt gato tiệm này, nhất là còn có một đám tham ăn trên Ngưu Vương Trang. Mỗi lúc trời tối sau khi tan làm, ăn xong cơm tối tại Ngưu Vương Trang, còn sẽ có không ít người top 5 top 3 chạy lên trấn trên đi dạo cộng thêm ăn khuya. Tiệm bánh ngọt Hà Ký cũng là nơi bọn họ thích đi, tương đối mà nói, bánh mì nhà các cô ấy bán không được chạy lắm. Cái này cùng thói quen ăn uống của dân bản xứ có quan hệ rất lớn, bữa sáng thích ăn bánh bao chay, tô cháo hoặc là mì sợi, bữa trưa bữa tối thích ăn cơm, bánh mì để ăn sáng thì quá khô, làm bữa trưa bữa tối lại có vẻ quá qua loa, nếu làm món ngọt, mọi người vẫn là càng thích ăn bánh gato hơn chút. La Mông ngược lại rất thích bánh mì nhà các cô ấy, Tiếu Thụ Lâm cũng thích. Thế là lúc này anh liền đi hướng bên kia, vừa vặn bắt kịp thời gian bánh mì ra lò, anh định mua hai cái cầm đi bên quảng trường văn hóa. Lão Chu tới rồi, chị chủ bên em mới đi ra ngoài rồi. Cô gái bán hàng trong tiệm vẫn như cũ rất nhiệt tình, bộ dáng mới sáng sớm liền tinh thần tràn đầy. Anh không tìm cô ấy, lấy hai cái bánh mì cho anh, đựng riêng nhé. La Mông chỉ một cái bánh mì bên trên kệ hàng, 10 tệ à. Cô gái bán hàng lưu loát đựng hai cái bánh mì cho anh, ừ. Lão Chu từ trong túi móc ra 10 tệ đưa cho cô gái, sau đó lại cầm lấy bánh mì. Hiện tại nhà bọn anh đã không ghi nợ tại tiệm này nữa rồi, lão Chu đều nói rõ cùng bọn bé khỉ rồi, sau này ai muốn ăn bánh gato liền tự mình bỏ tiền mua. Hiện tại mấy đứa trẻ đó xem ra cũng đều không có dị nghị gì, về phần sau khi lớn lên có thể mắng anh quỷ hẹp hòi hay không liền không biết. So sánh với bánh gato nhà các cô ấy, bánh mì tiệm này vẫn khá thực dụng, 5 tệ liền có thể mua được một ổ bánh mì kiểu truyền thống rất lớn. La Mông nhớ kỹ lúc mình học tiểu học từng ăn loại bánh mì này, sau này mùi vị bánh mì chậm rãi liền thay đổi. Loại bánh mì này đặc điểm lớn nhất chính là đủ lực, cắn xuống một cái, so cùng bánh bao chay Ngưu Vương Trang nhà bọn anh, bên trong còn có tơ hoa văn, mùi bột mì nồng đậm, mùi sữa nồng, còn lộ ra một chút xíu vị chua nhàn nhạt bởi vì lên men sinh ra. Có vài người không thích loại vị chua này, nói là ăn quái lạ, La Mông lại rất thích, bánh mì hồi nhỏ anh đã ăn chính là cái mùi vị này. Khi đó bánh mì đối với bọn anh mà nói thế nhưng là món ngon, không phải mỗi ngày đều có thể ăn được, hiện tại tốt rồi, 5 tệ liền có thể mua một ổ lớn, thích ăn mấy ổ thì ăn mấy ổ. Trên quảng trường văn hóa trấn Thủy Ngưu, thời gian tập võ cố định mỗi ngày đã kết thúc, bất quá lúc này vẫn là có rất nhiều người ở nơi đó luận bàn giao lưu. Lúc La Mông đi qua đó, Tiếu Thụ Lâm đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên, gã xa xa liền thấy La Mông một đường gặm bánh mì đi tới bên này, vậy cháu về trước đây. Ai, này liền muốn đi à, đừng mà, trước sau mấy chiêu cùng tôi hẳn đi, ngày mai, là lão Chu tới, ai ai, vậy ngày mai chúng ta luyện thêm, cháu đừng quên đó, không quên đâu. La Mông còn chưa đi tới gần đó, Tiếu Thụ Lâm đã xách cái ấm nước đi qua bên chỗ anh. Cầm. La Mông đưa cho gã một cái bánh mì, ừ. Tiếu Thụ Lâm cười cầm lấy, hai người cứ như vậy tại trên đường vừa đi vừa ăn, La Mông ăn xong trước cái bánh mì kia. Tiếu Thụ Lâm còn xé một miếng từ trong tay mình cho anh, ăn nữa không? Ăn. Lão Chu thật cao hứng cầm lấy miếng bánh mì kia, Tiếu Thụ Lâm nhà anh rất ít lúc chủ động nhường đồ ăn, hiện tại ngoại trừ bé khỉ, cơ bản cũng chỉ có mình mới khiến cậu ta làm như vậy. Ăn hết hai cái bánh mì, bọn họ cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thế là lúc đi qua tiệm bánh ngọt đó liền lại đi vào. Lúc này cô chủ tiệm bánh ngọt cũng đã trở về, ngay tại đằng sau bàn làm việc xử lý sữa trâu hôm nay vừa đưa tới. Thấy bọn lão Chu tới đây, cũng liền ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình, chào mừng quý khách ghé qua. Cô gái bán hàng giống như mãi mãi cũng là bộ dáng tinh thần tràn đầy, lại lấy hai cái bánh mì. Lão Chu cũng là một bộ dáng tinh thần tràn đầy, 10 tệ à. Cô gái nhỏ đựng tốt hai cái bánh mì đưa cho anh, nếu như còn có thể mua được sữa đậu liền tốt rồi. Lúc Tiếu Thụ Lâm trả tiền, nói một câu như vậy. Lúc cả còn nhỏ ăn không ít bánh mì và sữa đậu, Tiếu lão đại lúc còn trẻ cũng không biết nấu nướng, nhất là mấy năm vợ bỏ đi cùng người khác, thường xuyên chính là tùy tiện nhét mấy tệ cho Tiếu Thụ Lâm, bảo tự gã ra ngoài mua đồ ăn, mấy năm đó Tiếu lão đại không để tâm lắm đối với con trai mình, chút tiền đó có thể mua đồ ăn gì chứ, ông giống như cũng không có từng tính toán tử tế, cho nên Tiếu Thụ Lâm thường xuyên đều là đói một bữa no một bữa. Khi đó Tiếu Thụ Lâm thường xuyên ăn nhất, chính là bánh mì và sữa đậu, một cái bánh mì 8 đồng, một chai sữa đậu 7 đồng, hai loại cộng lại mới 1 tệ rưỡi, Tiếu lão đại cho 10 tệ liền đủ gã ăn được mấy ngày. Mặc dù thường xuyên ăn, nhưng cũng chưa hề từng cảm thấy chán, bởi vì còn có nhiều khi là ngay cả những cái này cũng không có mà ăn. Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm ra khỏi cửa tiệm, Hà Cẩn Anh, cô chủ tiệm bánh ngọt Hà Ký vẫn tiếp tục cúi đầu làm việc, tiệm các cô làm ăn thấm khá. Lượng công việc hàng ngày cũng đều rất lớn, từ sáng sớm đến tối, cũng rất ít có lúc nhàn rỗi, nhưng dù cho tại bên trong loại bận rộn này, mỗi sáng sớm cô vẫn là sẽ kiên trì nướng một chút bánh mì truyền thống cũng không bán chạy như vậy. Tại lúc cô còn rất nhỏ, bởi vì sinh hoạt tại nông thôn, anh chị em trong nhà lại nhiều, mặc dù không ăn đói mặc rách, nhưng là thứ giống như bánh mì, đối với bọn cô mà nói cũng là khá xa xỉ, trong trí nhớ cô chưa từng được chia nguyên một ổ bánh mì. Mỗi lần đều chỉ có thể được ăn một miếng nhỏ, chính là một miếng nhỏ thơm ngọt, đã từng khiến cô cảm giác được hạnh phúc cùng thỏa mãn như thế. Thời gian chớp mắt lại qua mấy ngày, sáng ngày này, Hà Cẩn Anh, cô chủ tiệm bánh ngọt cũng giống thường ngày, xách mấy cái bánh mì ngày hôm qua bán không hết tới bên Ngưu Vương Đình. Một đoạn đường từ tiệm bánh ngọt tới Ngưu Vương Đình này, cơ bản cũng chính là tương đương với thời gian mỗi sáng sớm cô hóng gió, đoạn đường này cô đi không nhanh. Thường xuyên có thể nghe được dân trấn của trấn Thủy Ngưu hay là nhóm người từ nơi khác tới kể một ít chuyện này chuyện kia, nghe thường xuyên nhất vẫn là chủ đề liên quan tới Lão Chu. Tại trong chuyện phiếm của những người này, hình tượng Lão Chu thường thường đều là cao lớn, tháo vát, khoan hậu, vô tư, hài hước. Tóm lại ưu điểm của anh ta rất nhiều rất nhiều. Hà Cẩn Anh một gương mặt đơ xách mấy cái bánh mì tới trong Ngưu Vương Đình, sau đó lại một gương mặt đơ trở lại tiệm bánh ngọt của mình. Đối với loại vẻ mặt này của cô, đám người trấn trên cũng đều đã luyện thành thói quen rồi, không ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Hà Cẩn Anh đẩy cửa thủy tinh tiệm bánh ngọt nhà mình đi vào, lúc này Lão Chu đang đứng tại bên cạnh bàn làm việc nghiên cứu máy tách sữa trong tiệm, tư thái nhàn nhã kia, đơn giản liền đồng dạng như tại Ngưu Vương Trang nhà mình. Hà Cẩn Anh chân mày nhíu chặt hơn, cô thật suýt chịu không nổi cái tên ngốc này rồi, cũng bởi vì Tiếu Thụ Lâm nói một câu, nếu là còn có thể mua được sữa đậu liền tốt. Cái tên này liền mỗi ngày chạy tới đây quấy rầy đòi hỏi cùng cô, nhất định muốn cô làm sữa đậu này bày bán. Hết chương 330.